đó là một người trung niên và một người đứa nhỏ. Đứa nhỏ tự như mất đi ý thức, còn người đàn ông trung niên dùng một tay che miệng, một tay thì đánh vào tầng băng trên đỉnh đầu, cũng không biết đánh bao nhiêu lần, lúc này ông ta cơ bản không có khí lực gì. Đổng Học Bân lập tức cắn răng bơi đi qua túm lấy người trung niên. Người trung niên hoàn toàn là phản ứng vô thức, lập tức giống như nắm được rơm rạ túm lấy Đổng Học Bân, thiếu chút nữa làm Đổng Học Bân chìm xuống. Đổng Học Bân quyết định thật nhanh đá ra một cước, làm người trung niên bị đá văng ra một ít, miệng nghẹn chút khí, thay đổi một tư thế từ phía sau túm lấy cổ áo người nọ, sau đó ôm đứa nhỏ bên cạnh, theo vết nứt bơi qua. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Hiện tại từ lúc mặt băng sụp xuống mọi người rơi xuống nước đã qua không ít thời gian, tình huống vô cùng khẩn cấp, nếu như kéo dài người khẳng định sẽ chết. Đổng Học Bân cũng liều mạng, bất chấp đau đớn do xé rách vết thương trên thân và cái lạnh thấu xương thấu thịt của nước sông, dùng hết lực nổi lên bờ. Thấy rồi. Cũng là ở đây. Mặt nước ầm một tiếng. Đầu của Đổng Học Bân chui ra, không khí trong miệng cũng đã hết, hắn liền thở hồng hộc hít khí. Lại ra rồi. Là Đổng chủ nhiệm. Còn có người. Lại đây cứu người lên. Ba tôi. Ba tôi lên rồi. Là con gái tôi. Là con gái tôi. Cảm tạ trời đất. Cảm tạ trời đất. Mấy người nhà đều kích động lên, ào ào đi tới. Đổng Học Bân đem người trung niên và đứa nhỏ ngất xỉu cật lực đặt lên mặt băng, thấy xa xa có cảnh sát chờ, liền hung hăng cố sức đẩy một cái trên người người trung niên và đứa nhỏ. Hai người vừa trật tới bên cạnh cảnh sát đợi cứu người. Cảnh sát lập tức đem hai người kéo lên trên bờ, bắt đầu thực thi cấp cứu. Sau đó, Đổng Học Bân cũng không quay đầu lại một lần nữa hít sâu một ngụm khí lớn lặng vào trong nước. Chung Chính Vĩ cảm khái nói, cái tiểu Đổng này. Bí thư ủy ban kỷ luật Hà Tuế Ân cũng không cấm nói, hảo tiểu tử. Tốt lắm. Ai cũng biết Đổng Học Bân là rất tốt, xuống nước nhiều người như vậy mà chẳng cứu được ai, ngược lại còn có rất nhiều người bị chìm, nhưng Đổng Học Bân. Vừa xuống phía dưới được chốc lát đã cứu lên bốn người, đây là bản lĩnh, thời khắc mấu chốt cho dù là một ít cán bộ có mâu thuẫn cùng Đổng Học Bân không thừa nhận cũng không được. Năng lực và bản lĩnh của Đổng Học Bân quả thật không phải những người khác có thể thay thế và so sánh được. Người ta tại loại thời khắc mấu chốt không chỉ dám xông dám lên, lại thật sự có thể cứu được người lên, điểm này ai cũng phải chịu phục. Bên bờ, người càng vây càng nhiều, xe cấp cứu lúc này cũng từ bên ngoài chen vào. Vạn Phương Lỗi và Chung Chính Vĩ lập tức chỉ huy cứu viện, sơ tán đoàn người, để cho nhân viên y tế đem người lên xe cứu thương. Một vài người còn chưa có tỉnh thì triển khai cấp cứu tại hiện trường, làm hô hấp nhân tạo, người bị sặc nước ngất xỉu cũng chậm chậm tỉnh lại. 3, 5, 7. Hai phút ngắn ngủi, Đổng Học Bân đã trồi lên trồi xuống vài lần, cứu một người rồi lại một người dân, chính hắn cũng có chút không được. Đổng Học Bân đỡ bên bờ thở dốc, lúc này trên mặt cơ bản nhìn không thấy huyết sắc, một màu trắng bệch, môi cũng bị lạnh biến sắc, đều thành một màu đỏ tím, tay của Đổng Học Bân đỡ trên mặt băng không ngừng run run, trên người cũng không khỏi run rẩy. Hơn nữa vết thương của Đổng Học Bân lộ ra ngoài, trong lúc nhất thời là mọi người nhìn thấy mà giật mình. Mấy người ký giả cũng bị chấn động, cầm lấy máy ảnh liên tiếp chụp ảnh. Cái này rốt cuộc là cái tố chất thân thể gì? Nước lạnh như thế, thân thể bị thương như thế còn có thể xuống nước nhiều cứu ra nhiều người như vậy. Đây là Đổng Học Bân. Đây là Đổng chủ nhiệm đỉnh đỉnh đại danh của thành phố Phần Châu. Rất nhiều người ngày hôm nay chân chính kiến thức tới. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thay đổi một hơi thở, Đổng Học Bân rốt cuộc khàn khàn mở miệng, đều. Cứu lên đây rồi sao? Giọng điệu có chút suy yếu, cái này đã là cực hạn của hắn. Còn có một người. Đúng vậy, còn có một bé trai. Trên bờ có mấy người cán bộ lập tức đáp lời. Bên kia, người phụ nữ trung niên trước đó khóc hô lớn tiếng nói, con tôi còn chưa có ra. Đổng chủ nhiệm. Ngài cứu cứu tôi đi. Tôi van cầu ngài. Van cầu ngài. Còn có một. Đổng Học Bân cắn răng hỏi. Lưu Hán Khanh đột nhiên nói. Đội cứu hỏa lập tức đến ngay. Chờ bọn họ tới đi. Chim Quế Bình bọn họ cũng nhìn ra Đổng Học Bân đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không còn thể lực. Trên thân đầy vết thương kinh người, có thể cứu lên nhiều người như vậy đã thuộc về kỳ tích. Bọn họ cũng không dám cho Đổng Học Bân đi mạo hiểm. Tiểu Đổng, cậu nghỉ ngơi đi. Không thể xuống dưới. Rất nhiều người đều khuyên. La Hải Đình nói với người phụ nữ, chị, Đổng chủ nhiệm không còn thể lực, xuống lần nữa đi khẳng định xảy ra chuyện. Chị đừng vội, điện thoại nói đội cứu hỏa đã tới. Mắt thấy đứa nhỏ của người khác đều được cứu lên, con mình sinh tử không biết, người phụ nữ làm sao có thể không gấp, trong mắt bà ấy hàm chứa lệ, quỳ xuống cho Đổng Học Bân, Đổng chủ nhiệm. Tôi dập đầu quỳ lạy ngài. Cầu ngài cứu con tôi. Van cầu ngài. Chị đừng như vậy. Hu hu. Van cầu ngài. Đổng Học Bân hít sâu một hơi, nắm tay thật chặt. Thấy thế, Hà Tuế Ân cũng nóng nảy, Tiểu Đổng. Cậu không thể đi. Đi lên. Tạ Tuệ Lan nói cái gì cũng không nói, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nhìn vợ bằng ánh mắt xin lỗi, không nói một lời, xoay người lặn xuống mặt nước băng lạnh kia. Tiểu Đổng. Chủ nhiệm. Chung Chính Vĩ quát một tiếng, đội cứu hỏa sao còn chưa tới? Làm ăn cái gì thế không biết? Trong nước. Lần này xuống nước, Đổng Học Bân rõ ràng cảm giác được không giống, cánh tay và đùi boy trong nước so với trước đó đã trở nên cứng ngắc hơn vô số lần, hình như kéo theo tảng đá nặng ngàn cân vậy, có cảm giác bơi cũng không nổi, lặn xuống nước vô cùng cật lực, hơn nửa khí trong ngực giống như không nhịn được, trước đó có thể nhịn hơn 10 giây, nhưng hiện tại vừa bơi khoảng 10 giây Đổng Học Bân đã cảm thấy thiếu dưỡng khí. Đổng Học Bân biết mình không được, nhưng hắn phải cứu đứa nhỏ, vì vậy mạnh mẽ tăng thêm tốc độ, liều mạng ở dưới nước tìm thân ảnh của đứa nhỏ. Ở đâu nhỉ? Rốt cuộc là ở đâu? Cái khu vực này Đổng Học Bân vừa rồi lúc cứu người đã lục lọi gần hết, phần lớn mọi người đều ở trong phạm vi 10 mét, dễ tìm, nhưng Đổng Học Bân căn bản không thấy qua thân ảnh của bé trai, nói cách khác, bé trai khẳng định là trôi tới nơi khác. Chung quanh bốn hướng, từng phương hướng đều rất có thể. Cái này làm sao tìm? Phải tìm tới khi nào? Đổng Học Bân lặn theo phương hướng phía trước một hồi, vẫn không phát hiện bé trai, nhưng không khí của hắn đã không còn, nếu như hiện tại bơi trở lại để thở rồi trở về, vẫn chỉ có thể bơi đến đây lại phải trở lại để thở, không có khả năng đi phía trước tìm kiếm tung tích của bé trai. Đổng Học Bân ánh mắt khẽ động, quyết định thật nhanh vươn tay sờ phổi của mình, mặc niệm một tiếng RVSR. Một giây. Hai giây. Thời gian phổi và hệ hô hấp bắt đầu rút lui. Đổng Học Bân mất đi dưỡng khí nhất thời chiếm được bổ sung ngắn. Nhưng Đổng Học Bân biết cái này không phải biện pháp, chỉ là kế thích ứng tạm thời, hắn hiện tại phải tìm được bé trai, bằng không có bao nhiêu RVSR cũng vô dụng. RVSR dùng cho tới khi nào hết thì thôi, hơn nữa cho dù Đổng Học Bân có thể chờ, bé trai cũng chờ không được lâu. Trên bờ. Què. Một bé gái bỗng nhiên mở mắt ra, trong miệng học ra rất nhiều nước, sau đó thì suy yếu khóc lên, cha mẹ cô bé chạy đến ôm lấy con gái, vui mừng mà khóc. Đứa bé được Đổng Học Bân cứu lên cũng thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, mấy người nhân viên y tá lau lau mồ hôi, lãnh đạo và cán bộ bên cạnh cũng thở ra một hơi. Sự kiện ngoài ý muốn nghiêm trọng như thế mà đến bây giờ còn chưa có người gặp nạn, cái này quả thật là kỳ tích, mà mọi người cũng đều rõ ràng, cái này tất cả đều là công lao của Đổng Học Bân, nếu như không có hắn anh dũng xuống nước cứu người, hiện tại những người đưa lên xe cấp cứu này phỏng chừng một người cũng đừng nghĩ sống. Đồng dạng là người, chênh lệch sao lại lớn như vậy? Rất nhiều người đều buồn bực không ngớt, Đổng Học Bân hắn lẽ nào thật sự là làm bằng sắt sao? Bên này công tác cấp cứu tiến triển rất thuận lợi, vài chiếc xe cứu thương chạy ra, đem người bệnh toàn bộ đi bệnh viện, sau đó hiện trường lại một lần yên tĩnh xuống, bởi vì còn có một đứa nhỏ chưa được cứu lên, cái tình huống hiện tại này, ai cũng không có cách nào vui vẻ nổi. Lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm vết nứt trên mặt băng. Mấy người ký giả từ các góc độ dùng máy ảnh nhắm ngay chỗ đó, chờ Đổng Học Bân đem người cứu lên thì lấy hình ảnh trân quý và chấn động này, sau lưng là một chiếc xe cấp cứu cũng đậu ở bên bờ, chờ người vừa ra liền đưa lên xe cấp cứu. Tạ Tuệ Lan híp mắt. Chim Quế Bình lo lắng đi qua đi lại. La Hải Đình nắm chặt hai tay lại với nhau. Ngay cả dân chúng bên này trước đó còn đang mắng to Đổng Học Bân cũng đều lẳng lặng đứng ở nơi đó không đi, mắt mở trừng trừng nhìn mặt nước. Nửa phút đồng hồ trôi qua. Một phút đồng hồ trôi qua. Rốt cục, một màn rất nhiều người không muốn thấy xuất hiện. Đổng Học Bân không lên. Từ khi xuống nước đến bây giờ đã 2 phút. Vẫn không nổi lên. Phải biết rằng, nghẹt thở trên nước và dưới nước là không đồng dạng, bị nghẹt thở trên đất, người thường cũng có thể nhịn 1-2 phút, cái này đã là không tồi, nhưng ở dưới nước, cùng lắm cũng là hơn 10 giây hoặc 1 phút đồng hồ, không có khả năng lâu như ở trên mặt đất, dù sao có áp lực nước, còn phải lặn xuống nước phải bơi, dưỡng khí tiêu hao rất lớn, huống chi nơi này là nước lạnh, lạnh dưới 0 độ, lạnh đến xương đến thịt, người thường có thể nhịn thở ở trong nước hơn 10 giây cũng là rất lợi hại, nếu như muốn hơn nữa, người không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp khẳng định là không có khả năng, cho dù là nhân sĩ chuyên nghiệp muốn cứu người trong nước, nhịn thở 2 phút chỉ sợ cũng là cực hạn, mặc dù quán quân bơi thế giới tới cũng không gì hơn cái này, nước quá lạnh. Mà hiện tại 2 phút trôi qua, nhưng vẫn không nhìn thấy Đổng Học Bân. Hà Tuế Ân lớn tiếng nói, không tốt. Tiểu Đổng có thể đã xảy ra chuyện. Rất nhiều người trong lòng đều căng thẳng, Chung Chính Vĩ và Chim Quế Bình bọn họ cũng biến sắc. Trong dân chúng đột nhiên đi ra một người lão già, chính là ông nội của một đứa nhỏ vừa rồi được Đổng Học Bân cứu, các người cứu Đổng chủ nhiệm đi. Lời này vừa ra, lập tức có vô số dân chúng đều đáp lại. Đúng vậy. Đổng chủ nhiệm. Đổng chủ nhiệm là quan tốt. Người cứu viện sao còn chưa tới? Đi xuống cứu người đi. Nhưng mà Đổng Học Bân chỉ có một, người khác không có thiết bị lặn là không có khả năng lặn xuống như Đổng Học Bân. Mọi người ở đây ai cũng không chịu nổi loại nhiệt độ nước này. Mẹ của bé trai đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, che miệng khóc lên, biết Đổng chủ nhiệm và con mình sợ rằng giữ nhiều lành ít. Lại trôi qua một phút đồng hồ. Đổng Học Bân xuống nước đã 3 phút. Lúc này, sắc mặt Tạ Tuệ Lan cũng hơi trầm xuống, mặt nghiêm lại không nói được một lời đứng ở nơi đó. Tạ thị trưởng cho tới bây giờ đều là biểu tình cười tủm tỉm, mọi người cũng đều đã quen, rất ít người thấy qua loại vẻ mặt này của cô ấy, đều biết Tạ thị trưởng là lo lắng cho chồng của mình. Hạ Tuế Ân nhìn về phía cô ấy nói, tiểu Đổng không có việc gì đâu. Chim Quế Bình cũng khuyên nhủ, đúng vậy, tên nhóc này bản lĩnh lớn lắm. Tạ Tuệ Lan gật đầu, nhưng cái gì cũng không nói. Thật ra nói là nói như vậy, trong lòng Chim Quế Bình bọn họ cũng không nắm chắc, tiểu Đổng có bản lĩnh lớn, nhưng dù sao cũng là bằng xương bằng thịt, trên người còn mang theo nhiều vết thương như vậy, còn lặn xuống nước đi cứu người nhiều lần như vậy, cho dù là thân thể làm bằng sắt cũng không có cách nào chống đỡ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tâm của mọi người cũng càng ngày càng căng thẳng. 4 phút. 6 phút. 8 phút. 10 phút. Tràng diện càng ngày càng áp lực. Bầu không khí cũng càng ngày càng âm trầm. Bên cạnh có rất nhiều dân chúng đều len lén lau nước mắt khóc lên. Đổng chủ nhiệm xuống nước 10 phút, 2 phút đã là cực hạn, đừng nói thời gian lâu như vậy, người bình thường đều đã chết hơn 10 lần. Cách đó không xa, xe cứu hỏa và xe cứu viện rốt cuộc khoan thai chạy tới, chen đoàn người vọt tới bên bờ. Nhưng nhìn mặt đen trầm của Chung Chính Vĩ và Chim Quế Bình bọn họ, nhìn ánh mắt bi thương của dân chúng, hiển nhiên tất cả mọi người rõ ràng, trừ phi Đổng Học Bân là động vật lưỡng thê, bằng không tuyệt đối sống không được. Áp lực không gì sánh được tràn diện im ắng không ai nói xe của đội cứu hỏa dừng lại bên bờ, lập tức có 7-8 người đi xuống, bên trong có 3 người đã ở trên xe mặc thiết bị lặn xuống nước, hiển nhiên đã chuẩn bị tốt vạn phương lỗi trách cứ nói, lúc cần các người tới thì không thấy đâu, các người làm gì thế, một người cán bộ của cục công an nổi nóng nói, các người sao bây giờ mới đến, lúc này đã bao lâu rồi. Các người tự mình nhìn đi, người tổ trưởng đi đầu của đội cứu hỏa vội giải thích nói, mọi người vừa đi làm, đến lúc chuẩn bị thiết bị cứu viện thì làm lỡ một ít, một người phó thị trưởng cũng cả giận nói, 10 phút trôi qua rồi. Các người hiện tại tới còn tác dụng cái gì? Hả? Đổng Học Bân xuống nước 10 phút, chuyện phát sinh đã qua 20 phút, nhân viên cứu viện mới chạy tới, quả thật là có chút chậm, 7-8 người đội cứu hỏa trong lòng cũng rõ ràng, huống chi ở đây còn có bí thư thị ủy và thị trưởng cùng đám lãnh đạo của thành phố Phần Châu, bọn họ cũng không dám phản bác cái gì Đổng Học Bân đã chết. Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Những lãnh đạo thành phố này cũng không của trách bọn họ, cả đám đều sắc mặt không tốt. Đột nhiên, Tạ Tuệ Lan bảo nổi, nói những đội viên cứu hỏa, còn nhìn cái gì, đi xuống cứu người. Vừa nghe Tạ thị trưởng nói, Chung Chính Vĩ cũng lập tức nói, cái gì đều đừng nói nữa, đem người vớt lên. Tạ Tuệ Lan dùng chữ cứu người, nói rõ còn ôm hy vọng, mà Chung Chính Vĩ dùng chữ vớt lên, khẳng định là biết Đổng Học Bân và bé trai kia cho dù được đưa lên cũng là hai cái xác. Ba đội viên cứu hỏa thay đồ lặng nhất thời xuống nước. Trên bờ, một người dẫn đầu đội cứu hỏa lập tức tìm được một người quen biết của cục công an, lão Trần, hiện trường là tình huống gì? Dưới nước có bao nhiêu người? Lão Trần thở dài, là Đổng chủ nhiệm và một người bé trai người dẫn đầu sửng sốt, chỉ 2 người. Chúng tôi nhận được tin tức là 8-9 người mà. Lão Trần cắn răng nói, đều được Đổng chủ nhiệm cứu lên, nhưng lúc hắn xuống cứu bé trai. Vẫn chưa thấy lên, đã 10 phút người dẫn đầu hít vào nói, Đổng chủ nhiệm, là Đổng Học Bân Đổng chủ nhiệm. Không phải hắn thì còn ai, nhưng hắn ngày hôm trước không phải bị thương nặng sao? Đổng chủ nhiệm là mang theo vết thương đi xuống, hơn 10 vết thương, tôi thấy mà đều. Lão Trần nói không được nữa, vành mắt có chút đỏ lên, hành động ngày hôm nay của Đổng Học Bân quả thật khiến cho rất nhiều người đều bị thuyết phục, để tay lên ngực tự vấn, đối mặt dân chúng, bọn họ ai cũng không có cách nào khác làm được như Đổng Học Bân. Buồn cười là ngày hôm trước người nhà của những dân chúng này còn đánh Đổng Học Bân, buồn cười là buổi sáng ngày hôm nay bọn họ còn mắng Đổng Học Bân, nhưng Đổng chủ nhiệm báo đáp bọn họ ra sao? Bất kể ngại trước vẫn nghĩa vô phản cố xuống nước cứu người, thậm chí đem mạng của mình ra liều, tham quan. Hiện tại ngẫm lại tiếng chửi của dân chúng đối với Đổng chủ nhiệm, lão Trần nghĩ những lời này thật sự quá buồn cười, mấy người đội viên cứu hỏa nghe thấy được cũng đều khiếp sợ nhìn nhau. Mà một người đội viên cứu hỏa vừa xuống nước đầu tiên lúc này đã trồi lên mặt nước. Người đội viên cứu hỏa này được người kéo lên, mất khí lực hơn nửa ngày mới kéo hắn ra khỏi mặt băng, người nọ thở phì phò, cả người đều đông lạnh run không ngớt, lúc này mới 10 giây đồng hồ mà đã không kiên trì được. Chỉ còn 2 người đội viên khác tiếp tục ở dưới nước tìm kiếm. Tiểu vương cậu thế nào? Bên cạnh toàn bộ đội viên đều đi qua. Tiểu vương nằm trên mặt băng được người kéo lên bờ, lúc này mới nói nước. Quá lạnh, người dẫn đầu nghĩ thật mất mặt, không khỏi phát hỏa nói, người không phải mặc trang phục lặn sao? Tiểu vương thống khổ nói, khí lạnh thấm vào da thịt, ngăn không được, ít nhất là không độ, Tôi vừa xuống nước một chút mà đùi đã rút gân, bên cạnh có rất nhiều người đều nhìn về phía người của đội cứu hỏa. Người dẫn đầu hít vào, thay người xuống lần nữa đi. Tiểu vương nói, xin lỗi, bất quá nhiệt độ nước thật sự. Tôi rõ ràng, không cần xin lỗi người dẫn đầu gọi người đem hắn đi. Lần này tất cả mọi người ở đây đã biết Đổng Học Bân rốt cuộc thật sự ở trạng thái nào dưới nước, cũng biết đây là nghị lực chống chọi của Đổng Học Bân. Ngay cả đội cứu hỏa chuyên nghiệp xuống nước cứu người, ngay cả mặc trang phục lặn xuống nước mang theo dưỡng khí đều không có biện pháp ở trong nước quá 10 giây đồng hồ, mà Đổng Học Bân tới tới lui lui 4-5 lần cứu về 7-8 người. Đây là chênh lệch gì? Đây là một loại ý chí lực gì? La Hải Đình không nhịn được, đi tới la lên với người dẫn đầu, Đổng chủ nhiệm rốt cuộc thế nào? Còn hy vọng hay không? Còn có thể hay không? Lưu Hán Khanh đè nặng cả giận nói, khẳng định còn hy vọng đúng không? Nghe vậy, rất nhiều người đều nhìn đến đây, đều đang chờ nhân sĩ chuyên nghiệp trả lời, tuy rằng trong lòng đều biết, nhưng rất nhiều người vẫn chưa từ bỏ ý định lãnh đạo của đội cứu hỏa, biểu tình bị kìm hãm, xin lỗi nhìn bọn họ nói, chúng tôi chỉ có thể nói tận lực. Lông mày của Hà Tuế Ân bỗng nhiên nhíu lại, tận lực là ý gì? Ông nói rõ hy vọng có thể sống sót của Đổng chủ nhiệm là bao nhiêu? Người dẫn đầu nghẹn lời, ăn ngay nói thật nói, người bình thường mà nói, cho dù là nước bình thường cũng không có khả năng kiên trì 3 phút, 10 phút thì. Huống là loại nước lạnh này, không nói người bình thường, mặc dù là người trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, mặc đồ giữ ấm khẳng định cũng. 5 phút đồng hồ còn có một tia hy vọng, nhưng 10 phút, hiện tại đã hơn 10 phút. Tiếng nói dừng lại một chút, nói tiếp, Đổng chủ nhiệm hẳn là đã gặp nạn, xin lỗi, chúng tôi hiện tại chỉ có thể toàn lực vớt. Nếu như dân chúng hỏi, ông ta còn có thể nói uyển chuyển một chút, nói cho bọn họ tận lực nghĩ cách cứu viện, nhưng ở đây có nhiều lãnh đạo thành phố như vậy đang nhìn, người dẫn đầu cũng không có biện pháp che giấu, cái tình huống này không có khả năng có thể sống sót, mặc dù là loại thần nhân như Đổng Học Bân cũng không có khả năng. Gặp nạn. Đổng Học Bân thật sự đã chết. La Hải Đình hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Xung quanh cũng có dân chúng che miệng khóc thành tiếng. Đội cứu hỏa bên này mỗi năm xử lý loại sự kiện này rất nhiều, khẳng định là chuyên nghiệp, bọn họ nếu cho ra cái kết luận này, vậy khẳng định là không sai, trước đó còn chưa có người đề cập qua, hiện tại nghe người dẫn đầu vừa nói như thế, tâm tình của rất nhiều người đều kích động lên. Nhưng mà, người ở đây nhìn qua bình tĩnh nhất ngược lại là vợ của Đổng Học Bân, Tạ Tuệ Lan. Chỉ thấy Tạ Tuệ Lan híp mắt nhìn chằm chằm người dẫn đầu nói, nếu như hắn dễ dàng chết như vậy hắn cũng sẽ không gọi là Đổng Học Bân, đừng đề cập với tôi chuyện vớt người, dùng tốc độ nhanh nhất toàn lực cứu viện hắn cho tôi. Hắn khẳng định còn sống, cho dù chết tôi cũng thấy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Người dẫn đầu lập tức nói, Tạ thị trưởng ngài yên tâm, tôi gọi người xuống dưới, nhất định tìm được Đổng chủ nhiệm. Nhất thời, lại có hai người đội viên cứu hỏa thay nhau lặn xuống. Nước. Rất nhiều người nhìn Tạ Tuệ Lan, không nói thêm cái gì. Lại một phút đồng hồ trôi qua. Một người đội viên cứu hỏa từ dưới nước lộ ra cái đầu, dưới cái nhìn của mọi người lắc đầu, ý bảo vẫn không có thể tìm được người. Tạ Tuệ Lan vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tiếp tục tìm cho tôi, dứt lời, thân thể Tạ Tuệ Lan có chút lắc lư, mất đà lùi lại dựa vào một chiếc xe. Bên cạnh một người nữ cán bộ nhanh chóng đỡ lấy cô ấy, Tạ thị trưởng ngài không có việc gì chứ? Chung Chính Vĩ nhất thời nói, Tạ thị trưởng, cô đi vào trong xe nghỉ ngơi một hồi đi, cô như vậy không được. Đúng vậy, Tạ thị trưởng, bên cạnh có cán bộ nói, ngài còn đang mang thai mà, nhanh đi lên xe đi, bên ngoài cũng lạnh lắm. Tôi không sao, Tạ Tuệ Lan mạnh mẽ đỡ xe đứng dậy, bỏ qua tay của nữ cán bộ kia, đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm mặt băng. Một giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ, 20 giây đồng hồ. Ly Đổng Học Bân xuống nước đã qua hơn 10 phút đồng hồ. Tuy rằng biết Đổng Học Bân đã hy sinh, nhưng rất nhiều lãnh đạo thành phố vẫn không có đi, dù sao ảnh hưởng của sự kiện rất lớn, bọn họ khẳng định phải đợi đem thi thể của Đổng Học Bân vớt lên, càng ngày càng nhiều người đã tiếp nhận sự thật Đổng Học Bân đã tử vong. Người của đội cứu hỏa cũng lên bờ. Báo cáo, không có tìm được, bên tôi cũng không có phát hiện, có thể là trôi tới chỗ khác, thân thể của mấy người bọn họ cũng kiên trì không được, quá lạnh. Người dẫn đầu nói, đổi người tiếp tục tìm, tìm được mới thôi. Trên xe cứu hỏa, người thay quần áo đều bọc thảm lạnh run, chưa được 2 phút mà đã làm bọn họ lạnh muốn chết, nhiệt độ dưới nước có thể nghĩ. Đổng chủ nhiệm đã chết. Hiện tại ngay cả xác cũng không tìm được sao? Rất nhiều người nghĩ tới đây, lại rơi nước mắt xuống. Đổng chủ nhiệm tại sao có thể như vậy? Chủ nhiệm mới 25 tuổi, ông trời ơi! Ông mở mắt ra được không? Tiếng khóc có thể truyền nhiễm, càng ngày càng nhiều dân chúng cùng nhau lau nước mắt. Có thể vì dân chúng làm được đến phần này, hiện tại đã không ai cho rằng Đổng Học Bân là tham quan. Người nhà của vài người được Đổng Học Bân vừa rồi cứu cực kỳ xấu hổ, bọn họ là người có lỗi với Đổng Học Bân nhất, tiếng khóc cũng lớn nhất. Đổng chủ nhiệm người tốt không trường thọ, cái này là cái thế đạo gì? Rất nhiều cán bộ trong lòng cũng đau xót, vành mắt nóng lên. Trong lúc tất cả mọi người cảm khái và khóc rống vì sự hy sinh của Đổng Học Bân, mặt băng chỗ rất xa bỗng nhiên truyền đến một ít động tĩnh kinh. Kinh? A, âm thanh gì thế? Ai đập đồ vậy? Tôi cũng nghe được. Chuyện gì xảy ra? Bên bờ mấy người đội viên cứu hỏa đều sửng sốt, sau đó đều đi qua hướng mặt băng cách đó mười mấy mét. Bất chợt, dưới con mắt mở to của mọi người, tầng băng nứt ra răng rắc một tiếng. Phá dược rồi băng là từ dưới nước bay lên, cũng bám theo một chuỗi bọt nước. Rất nhiều người đều bị dọa hết hồn, đồng thời đi qua xem xét hướng kia. Tình huống gì? Băng từ phía dưới bay lên. Phía dưới có người. Có người phá băng. Người của đội cứu hỏa tại sao lại chạy đi xa như vậy? Dưới nước. Băng lạnh đến xương. Đổng Học Bân ngày hôm nay đã chịu tội lớn, ở trong nước lâu như vậy, cái thống khổ đau như kim đâm vào tim khó chịu rất nhiều, bất quá nghĩ mình vô luận như thế nào đều phải đem đứa nhỏ kia cứu lên, không thể cô phụ kỳ vọng của mẹ hắn. Đổng Học Bân toàn thân có chút khí lực, dùng RVSE duy trì dưỡng khí của mình, rốt cục tìm được bé trai kia. Lúc này bé trai đã ngất đi, không còn tri giác. Đổng Học Bân ôm vào trong lòng, cảm thụ được đứa nhỏ còn có một chút tim đập cực kỳ yếu ớt, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, nhưng hắn cũng rõ ràng nếu như ôm như thế trở về, đứa nhỏ cũng không có khả năng kiên trì lên bờ, vì vậy lập tức nín thở, đem RVVSE dùng trên người của bé trai, thừa dịp nó còn sống, để RVVSE khôi phục lại trạng thái thân thể ngày hôm qua ngày hôm trước. Từ trong tay tử thần đem mạng của bé trai trở về, thấy nó che miệng uống nước, Đổng Học Bân mới dùng RVVSE trên người mình, mang theo đứa nhỏ liều mạng bơi trở về. Một phút đồng hồ. 2 phút. 3 phút. Ở dưới nước lâu như vậy, Đổng Học Bân biết trên bờ khẳng định có người đang lo lắng cho mình, nhất là Tạ Tuệ Lan, cũng biết Tuệ Lan có bao nhiêu lo lắng mình, nhưng bơi như thế nửa ngày, ở dưới nước tinh thần mệt mỏi thân thể thống khổ, Đổng Học Bân sớm đều mất đi phương hướng, không biết bơi đường nào, không biết cái vết nứt kia ở đâu, lúc này trong lòng hắn cũng sốt ruột lên. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế mình cũng sẽ chết tại đây. Nhìn bé trai trong lòng lại một lần nữa ngất đi, Đổng Học Bân lập tức là một quyết định không quay trở về đường cũ mà trực tiếp mở ra một đường mới. Vung tay lên, Đổng Học Bân tung một quyền vào tầng băng trên đỉnh đầu. Kinh. Trên nắm tay toát ra tơ máu, phiêu tán theo dòng nước. Đổng Học Bân chịu đựng đau lại một lần nữa nắm chặt nắm tay hung hăng đấm một cái lên trên. 2 cái. 5 cái. 10 cái. Nếu như người bình thường, muốn ở dưới nước phá vỡ mặt băng mà không có điểm tựa và chỗ tiếp sức cơ bản là không có khả năng. Nhưng Đổng Học Bân có RVSE bổ sung dưỡng khí, cũng có ý chí lực ngoan cường, một lần không được thì 2 lần, 5 lần không được thì 10 lần, Đổng Học Bân chưa bao giờ biết từ bỏ. Dưới nỗ lực một lần rồi lại một lần của hắn, mặt băng rốt cục đã chịu nứt ra. Kình. Kình răng rắc một tiếng. Nứt ra rồi. Nước đá và tạp chất từ phía trên bay ra ngoài, tia sáng đâm vào nhãn cầu. Đổng Học Bân trong lúc nhất thời hưng phấn không ngớt, ôm đứa nhỏ từ trong nước xông ra ngoài, nằm úp lên mặt băng bên cạnh hít thở từng ngụm, nhìn lên bên bờ, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn mà choáng váng. Đổng Học Bân thể lực và tinh thần lực đều tiêu hao hết rồi, đã không được, vì vậy vô lực thì thào với đám người kinh ngạc kia, nhanh, đứa nhỏ, cứu đứa nhỏ. Mọi người vẫn sững sờ ra. Đổng Học Bân phát hỏa quát, cứu đứa nhỏ đi. Nhìn cái gì, mọi người lúc này mới có phản ứng. À, là Đổng chủ nhiệm, thật sự là Đổng chủ nhiệm sao có thể. Má ơi! Nhanh cứu người, nhanh cứu người, nhanh cứu đứa nhỏ. Mau đưa Đổng chủ nhiệm lên, cái này hoàn toàn là chuyện tình mà mọi người thật không ngờ. Tất cả mọi người luống cuống tay chân lên, tiếng hô cứu người vang lên ầm ĩ, loạn thành một cục. Bất quá còn có rất nhiều người trừng lớn trong mắt kinh khủng nhìn thân ảnh của Đổng Học Bân, trong chỗ sâu của con mắt lộ ra một biểu tình không thể tưởng tượng. Không có việc gì. Đổng Học Bân lại có thể không có việc gì. Người dẫn đầu của đội cứu hỏa thiếu chút nữa ngất xỉu. Vừa rồi ông ta còn hùng hồ tuyên bố với lãnh đạo thành phố và dân chúng nói Đổng Học Bân khẳng định là đã chết, không ai trong tình huống bị thương đầy người còn có thể nhịn thở dưới nước hơn 10 phút, nhưng hiện tại Đổng Học Bân không chỉ êm đẹp từ trong nước đi ra, thậm chí ngay cả bé trai rơi xuống nước cũng cứu lên đây. Người dẫn đầu đều ngây ra, sau đó trên mặt cảm giác rất nóng, cái này cũng quá mất mặt, ngài thật sự sống sót. Cái tình huống này cũng sống sót. Má ơi! Ngài rốt cuộc là cái lượng hô hấp gì thế? 10 phút. Ngài con mẹ nó có 20 lá phổi sao? Người dẫn đầu và rất nhiều đội viên cứu hỏa đều giật mình tại chỗ, hoàn toàn không tin, cũng hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu loại lượng hô hấp của Đổng Học Bân. Ngài là người ngoài hành tinh sao? Con người sao có thể nín thở lâu như vậy trong nước lạnh? Lượng hô hấp của ngài có tốt ngạt cũng phải có một mức độ chứ. Cảnh này quả thật khiến cho không ít người đều có kích động ngã xuống đất, nhưng Đổng chủ nhiệm quả thật là đã trồi lên, đây là sự thật không cách nào nghi vấn, bọn họ cũng chỉ có thể khiếp sợ nhanh chóng đi cứu người. Ghé vào trên mặt băng từng bước đi qua. Rốt cục hai người đội viên cứu hỏa cẩn thận bắt được Đổng Học Bân và bé trai, đưa bọn họ kéo đến bên bờ, người trên bờ lập tức lôi bọn họ lên. Đổng Học Bân sức cùng lực kiệt, ngay cả khí lực nói cũng không có. Trước khi ngất xỉu đi, Đổng Học Bân chỉ cảm thấy một thân ảnh quen thuộc ôm cổ mình, hương vị trên người hắn ngửi thấy rất quen, hít vào liền biết là Tạ Tuệ Lan, ngửi thấy được mùi vị của vợ, Đổng Học Bân trong lòng cũng yên tĩnh lên, rất ấm áp, tự như không còn cảm giác lạnh, hắn gian nan giơ ra cánh tay ôm vòng eo Tuệ Lan, lông nhíu chặt mày chậm rãi giãn ra. Xe cứu thương Tạ Tuệ Lan hô. Đây là câu nói cuối cùng Đổng Học Bân nghe được, sau đó thì hôn mê bất tỉnh. Nhân viên y tế lập tức chạy tới, Tạ Tuệ Lan cùng đi đem Đổng Học Bân sĩ lên cán cứu thương. Người bé trai đã triển khai cấp cứu ở hiện trường, hô hấp nhân tạo vừa làm vài cái, bé trai liền tỉnh, mông lung nhìn người chung quanh. Hổ tử một người phụ nữ khóc lóc chạy đến, một tay ôm lấy con trai, con hù chết mẹ rồi, hu hu mẹ bé trai cũng khóc lớn lên. Sau đó người phụ nữ nhìn về phía Đổng Học Bân ngất xỉu, thấy nhân viên y tế đưa hắn lên xe cứu thương, người phụ nữ quỳ gối tại chỗ đó, dập đầu lạy tạ cho Đổng Học Bân, cảm ơn, hình ảnh này được ký giả lập tức chụp tới, mấy người ký giả truyền thông cũng có chút kích động. Tiểu Đổng này, hảo tiểu tử, Chung Chính Vĩ gật đầu, trong lòng rất vui mừng. Bên cạnh một phó thị trưởng cười khổ một tiếng nói, tốt thì rất tốt, nhưng cũng là có chút dọa người, tìm không tốt thật đúng là bị hắn hù chết lúc này, Chìm Quế Bình vỗ tay bốp bốp lên. La Hải Đình và Lưu Hán Khanh bọn họ vừa nhìn, cũng cùng nhau vỗ tay theo. Cuối cùng khi Đổng Học Bân được đưa lên xe cấp cứu, ở đây đã vang lên vô số tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thật lâu cũng không dừng. Đen. Xung quanh đen kịt một mảnh. Không bao lâu, một tia sáng đâm vào nhãn cầu. Con mắt hờ khép của Đổng Học Bân mở một khe, cảm thụ được kích thích của ánh mặt trời, hắn vô thức nhắm mắt lại, sau một lúc lâu lại mở ra một lần. Toàn thân đều là đau nhức và đau nhức, hắn thử giật giật ngón tay, có thể động, nhưng rất là cật lực, trên người rất lạnh, hình như sốt lên 40 độ, cho dù cảm giác được chăn trên người rất dày, hắn vẫn có chút lạnh. Đây là chỗ nào? Trắng bóng xung quanh còn có âm thanh của thiết bị, tại bệnh viện sao? Đổng Học Bân thần trí dần dần thanh tĩnh, nghiêng đầu vừa nhìn, thì nhìn thấy mẹ già bên giường bệnh đang chùi mũi, hình như đang khóc. Đổng Học Bân tâm đau xót nói, mẹ. Loan Hiểu Bình kinh hô lên, con. Con tỉnh rồi. Sao mẹ khóc? Đổng Học Bân suy yếu muốn đưa tay lau nước mắt cho mẹ già, bất quá tay không động đậy được. Con đừng động, con đừng động. Loan Hiểu Bình ngăn cản hắn, con nằm đi. Nằm là được rồi. Đây là chỗ nào? Lúc nào rồi? Đổng Học Bân đã có chút không rõ đối với khái niệm thời gian. Đứa ngốc, đương nhiên là ở bệnh viện. Loan Hiểu Bình lau nước mắt nói, còn đã hôn mê một ngày một đêm. Hù chết mẹ và Tuệ Lan Vân Huyên. Một ngày một đêm. Có lâu như vậy? Sáng sớm ngày hôm qua con gặp chuyện không may. Con nói đi. Khụ khụ, xin lỗi mẹ. Đổng Học Bân miễn cưỡng nở nụ cười một chút. Loan Hiểu Bình nói, con đừng nói, mẹ đi gọi bác sĩ cho con. Loan Hiểu Bình vội vội vàng vàng đẩy cửa phòng bệnh đi ra, bác sĩ. Bác sĩ. Con tôi tỉnh. Qua hơn 10 giây, 7-8 bác sĩ y tá vội vàng tiến đến, rất nhiều người, bên trong phần lớn đều quen mặt. Thời gian giao tiếp của Đổng Học Bân cùng bệnh viện và bác sĩ nhiều hơn so với người bình thường rất nhiều, bởi vì 2-3 ngày lại nằm viện, cho nên người của bệnh viện bên này hắn đều nhận thức toàn bộ, vừa thấy mấy người bác sĩ và chủ nhiệm, Đổng Học Bân miễn cưỡng nở nụ cười, xin lỗi, lại thêm phiền phức cho đồng chí của bệnh viện. Một người bác sĩ nói, ngài đừng nói, chúng tôi kiểm tra cho ngài một chút. Cảm ơn. Đổng Học Bân đối với ai đều rất khách khí, đây là phong cách công tác của hắn. Mấy người đều vây lấy bắt đầu kiểm tra, có dùng ống nghe bệnh, có đo nhiệt độ cơ thể, còn có mấy người y tá ghi lại số liệu trên thiết bị. Hơn 10 phút sau, một người bác sĩ tháo ống nghe bệnh nói với Loan Hiểu Bình, ngài yên tâm đi, Đổng chủ nhiệm đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, trước nghỉ dưỡng vài ngày nhìn một chút đã. Nhìn một chú. Đó nói là còn có thể có chuyện. Loan Hiểu Bình sao có thể yên tâm? Bác sĩ ặc một tiếng, cũng không phải nói như vậy, bằng kinh nghiệm của chúng tôi, hẳn là vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Đổng Học Bân nhìn mẹ già nói, mẹ, nói qua bao nhiêu lần với mẹ rồi, còn không chết được, không có việc gì. Người bác sĩ cảm khái nói, đúng vậy, với tố chất thân thể và kết quả kiểm tra vừa rồi của Đổng chủ nhiệm, nghỉ ngơi một vài ngày là có thể xuất viện, vết thương trên người cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ bất quá vết thương có chút nhiều, còn có rất nhiều chỗ sinh mủ, cho nên hiện tại sốt cao chưa lui, chờ buổi chiều chúng tôi sẽ có một buổi chuyên gia hội chẩn, đặc biệt định ra một bộ phương án trị liệu cho Đổng chủ nhiệm, ngài cứ yên tâm, nói thật, trước đây tôi và Đổng chủ nhiệm cũng tiếp xúc qua vài lần, xem qua bệnh cho hắn, tố chất thân thể của con ngài là chuyển biến tốt nhất mà tôi từng thấy, không có một trong, cho nên lực miễn dịch và tình huống thân thể rất tốt, Đổng chủ nhiệm khẳng định không thành vấn đề. Nếu như đối với người nhà bệnh nhân khác, bác sĩ bọn họ bình thường sẽ không nói lời vỗ ngực cam đoan, bởi vì bệnh tình tùy thời sẽ biến đổi, ngày hôm nay không có việc gì không có nghĩa là ngày mai không có việc gì, nếu như nói không chuẩn sẽ gánh trách nhiệm, cho nên ý của mọi người đều tương đối bi quan, bình thường sẽ nói cho người nhà, vì để cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý, không thể nói chắc chắn. Nhưng hiện tại đối tượng là Đổng Học Bân, bác sĩ bọn họ nói lời này thì không vấn đề gì. Vì sao? Thật ra cũng không vì sao, có thể bởi vì hắn là Đổng Học Bân. Loan Hiểu Bình là quan tâm nhiều bị loạn, vẫn có chút bất an tâm, kéo lấy bác sĩ liên tiếp hỏi. Nhưng những bác sĩ và y tá ở đây một chút lo lắng cũng không có, tuy rằng lãnh đạo thành phố cho bọn họ nhiệm vụ, phải nỗ lực cứu Đổng chủ nhiệm, nếu như Đổng chủ nhiệm thật sự xảy ra chuyện tại bọn họ bệnh viện khẳng định sẽ có người mất chén cơm, bởi vì cái này đã có thể cho là nhiệm vụ chính trị, không cho phép bọn họ có bất luận sai lầm cái gì, phải cam đoan sinh mệnh của Đổng chủ nhiệm an toàn, nhưng những bác sĩ này vẫn không cái gì lo lắng, không phải bọn họ không coi trọng Đổng Học Bân, mà là bọn họ nghĩ Đổng Học Bân cơ bản là không có khả năng chết. Lời vô ích. Hiến 2000cc máu cũng không có việc gì. Một thân đầy vết thương lặn xuống nước lạnh hơn 10 phút cũng sống. Lúc Chấn bị chôn trong phế tích 10 ngày không ăn không uống đều an toàn không việc. Nhiều tình trạng hẳn phải chết như vậy mà Đổng Học Bân đều không chết, đều từng bước được khiêng đến đây. Hiện tại nếu đã tỉnh tức là đã có dấu hiệu sinh mệnh rất mạnh, hắn còn có thể có nguy hiểm tính mạng. Vô nghĩa. Nếu là như thế hắn cũng không phải là Đổng Học Bân. Tố chất thân thể của thằng nhãi này căn bản là không phải người, sao có thể chết ở chỗ này? Cho dù là tận thế, cho dù là địa cầu hủy diệt, nếu như nói còn có một người có thể sống sót nói, những bác sĩ này nghĩ khẳng định cũng là Đổng Học Bân. Loại thể chất này, muốn chết đều khó. Bạn gặp qua ai có thể lặn dưới nước lâu như vậy chưa hả? Chỉ có Đổng Học Bân. Sau đó không lâu, nhiều lần chiếm được xác nhận của mấy người bác sĩ, Loan Hiểu Bình mới thở phào nhẹ nhõm, chờ bọn họ đi ra ngoài thương lượng kế hoạch trị liệu, Loan Hiểu Bình cưng chiều sờ sờ mặt của con trai, nhìn con kìa, mẹ thiếu chút nữa bị con hù chết, còn nói lúc đó có người nhiều như vậy, con đi thể hiện làm gì hả, chỉ có con biết bơi à, chỉ có con có thể cứu người hả? Người khác sao không đi? Sao mỗi lần đều là con? Đổng Học Bân cười khổ nói không thể nói như vậy, đều là cứu người, ai đi mà không giống, hơn nữa nước lạnh như vậy, bọn họ cũng không thể đi xuống. Vậy con có thể xuống hả? Khụ khụ, tôi xuống nhiều lắm là bị thương, cái này không phải cũng tốt sao, bọn họ nếu như đi đó chính là bỏ mạng, tôi sao có thể nhìn bọn họ đi chịu chết. Hơn nữa tình huống ngay lúc đó cũng không được phép con suy nghĩ nhiều, mẹ không phát hiện, cụ ông cụ bà người ta đều ta quỳ xuống, còn không đi cũng phải đi. Loan Hiểu Bình vẫn mất hứng nói, lúc trước đánh con chửi con không phải là bọn họ sao? Con cứu bọn họ cũng không nhớ ân huệ của con. Đổng Học Bân nói, làm ơn không cần hồi báo, con cũng không phải vì làm cho người ta nhớ ân huệ mới đi cứu người. Buổi sáng, bệnh viện. Trong phòng bệnh, Loan Hiểu Bình tiếp điện thoại liên tục. Alo, Lưu sở trưởng sao? Tôi là mẹ của Tiểu Bân, hắn không có việc gì. Alo, Tiền hành trưởng, Học Bân tỉnh rồi, nhờ tôi gọi điện thoại nói với cô một tiếng. Alo, Chìm bí thư sao? Tiểu Bân nhờ tôi thay nó cảm ơn lãnh đạo quan tâm, nó đã tỉnh. Vân Huyên à, bác sĩ nói Học Bân không có trở ngại gì, con yên tâm đi. Đừng, con đừng tới đây, có mẹ ở đây là được. Tiểu Thiên Thiên bên kia lão Dương một mình chăm sóc mẹ cũng lo lắng, ổng lại bận công tác, trong nhà không thể không có người, con cứ ở đó trông đứa nhỏ đi, bên này cũng không có chuyện gì, một mình mẹ chiếu cố là được. Ừ, không được mẹ sẽ gọi con. Được, có việc liên hệ. Gọi đủ một giờ, Loan Hiểu Bình mới buông điện thoại di động của Đổng Học Bân tức giận ném cho hắn, ngày hôm qua con ngất xỉu không ít người đều tới bệnh viện, vào ban đêm còn có nhiều cán bộ đến đây thăm con, gọi điện thoại cho con, mẹ đều nhớ kỹ, vừa rồi cũng gọi lại không khác biệt lắm. Người ta đến thăm con cũng phải nói một tiếng với người ta, ai, tên nhóc con thật thanh nhàn, chuyện này đều giao trôi. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, là mẹ kêu con tỉnh dưỡng mà. Loan Hiểu Bình hừ nói, chờ con hết bệnh xem mẹ làm sao xử lý tên nhóc con. Đổng Học Bân cười hắc hắc, mẹ không nỡ đâu, đúng rồi, Tuệ Lan đâu? Loan Hiểu Bình nhìn hắn, mẹ gọi điện thoại cho Tuệ Lan, còn bé công tác bận, không đến được. Đổng Học Bân nháy mắt, không đến. Con như vậy mà cô ấy còn không đến thăm con. Có phải là tức giận? Dù sao thì con cứ chăm sóc tốt mình trước đi, ăn hoa quả không? Mẹ gọt cho con. Loan Hiểu Bình nói. Mẹ đừng nói sang chuyện khác. Đổng Học Bân cảnh giác nói, Tuệ Lan rốt cuộc ở chỗ nào? Mẹ đừng gạt con nhìn ra được. Loan Hiểu Bình biểu tình cứng đờ, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói. Ngày hôm qua Tuệ Lan đưa con đến bệnh viện, vừa vào phòng thì ngất đi, cũng là bị tên nhóc con hù. Đổng Học Bân kinh ngạc nói, ngất đi. Cô ấy thế nào? Không có chuyện gì, truyền dịch tại phòng bệnh, bác sĩ bảo cô ấy nghỉ ngơi, yên tâm đi, đứa nhỏ cũng không có việc gì, mẹ đã hỏi rồi. Đổng Học Bân mạnh mẽ chống tay ngồi dậy trên giường, không nên, mẹ mau đỡ con đi xem, không thấy cô ấy còn lo lắng. Loan Hiểu Bình trừng hắn, hiện tại mới biết thương vợ. Ai da, mẹ mau dẫn con đi qua, mẹ muốn con gấp chết à, thân thể con còn bị nặng hơn so với bệnh của Tuệ Lan, con chờ hết sốt rồi nói sau. Không được, mẹ phải mang con đi, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đổng Học Bân đưa tay nhấn nút báo y tá. Loan Hiểu Bình không đáp ứng, con đừng làm bậy, con sốt lên đến 40 độ. Con đi đâu vậy? Cửa vừa mở ra, y tá tới, Đổng chủ nhiệm, ngài có việc sao? Đổng Học Bân lập tức nói, chuẩn bị một xe đẩy, tôi đi ra ngoài một chút. À, không được. Y tá vội vàng khoát tay, ngài cần nghỉ ngơi. Đổng Học Bân vội la lên, tôi không ra bệnh viện, đi phòng bệnh của vợ tôi nhìn thôi, nhanh lên một chút. Y tá không làm chủ được, nhanh chóng kêu hai bác sĩ tới, đem chuyện tình nói với bọn họ. Bác sĩ tự nhiên là kiên quyết không đồng ý, Đổng chủ nhiệm, tâm tình của ngài chúng tôi có thể lý giải, bất quá Tạ thị trưởng tình huống đã ổn định, đứa nhỏ và người lớn đều không có trở ngại gì, ngài cứ yên tâm đi, ngài hiện tại sốt đến 40 độ, cái này là tuyệt đối không thể xuống giường, chờ hết sốt mới có thể đi ra ngoài. Một bác sĩ khác nói, đúng vậy, ngài dưỡng bệnh trước. Đổng Học Bân giận, chờ hết sốt. Được, hiện tại đo nhiệt độ cơ thể cho tôi. Bác sĩ sửng sốt, một giờ trước đó vừa đo qua, hiện tại có đo cũng sẽ không có thay đổi gì. Bất quá vì muốn khiến cho Đổng Học Bân hết hy vọng, bác sĩ vẫn cho y tá đem nhiệt kế tới kẹp dưới nách cho Đổng Học Bân, đợi vài phút. Lúc đầu muốn cho Đổng Học Bân từ bỏ, nhưng mà kết quả nhiệt kế khiến cho mấy người bác sĩ y tá đều trợn tròn mắt. 36 độ. Nhiệt độ cơ thể bình thường. Mấy người y tá suýt nữa té xỉu, vừa rồi còn 40 độ. Bọn họ đều thấy rõ ràng. Sao trong nháy mắt nhiệt độ cơ thể đã đi xuống? Má ơi! Ngài đây là cái khôi phục sức khỏe gì thế? Cái nhiệt độ cơ thể này giảm con mẹ nó quá nhanh. Bác sĩ và y tá đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Đổng Học Bân. Thật ra Đổng Học Bân có River, khiến cho mình khôi phục một chút thương thế vẫn có thể làm được, căn bản là không có gì, vì vậy nói, không còn sốt chứ. À, cái này, có thể đem xe đẩy cho tôi chưa? Bác sĩ lau lau mồ hôi, cũng không có cách nào, nhìn về phía Loan Hiểu Bình. Loan Hiểu Bình tức nói, tôi không quản được nó, nguyện ý đi cho nó đi đi. Y tá không thể làm gì khác hơn là đem xe đẩy tới, đỡ Đổng Học Bân ngồi xuống. Để tôi. Loan Hiểu Bình tức thì tức, vẫn lấy cho Đổng Học Bân một cái chăn, lúc này mới đẩy xe đẩy của hắn ra phòng bệnh, đi đến khu khác, vừa rồi lúc mẹ đi Tuệ Lan còn nghỉ ngơi, đang truyền dịch, bác sĩ nói Tuệ Lan có chút lo lắng quá độ, hơn nữa đã mang thai được mấy tháng, thân thể mới không chịu được, nằm nghỉ hai ngày sẽ không thành vấn đề. Thật sao? Mẹ lừa con làm gì, Tuệ Lan nếu như có chuyện gì, mẹ có thể ở phòng bệnh cùng con sao? Mẹ sớm chiếu cố Tuệ Lan rồi, làm gì có phần của con? Vậy con cũng phải đi xem một chút. Được được, tới rồi. Một cánh cửa phòng bệnh. Đổng Học Bân không cần mẹ già mở cánh cửa, đưa tay đẩy cánh cửa ra. Nhất thời, Tạ Tuệ Lan đang dựa vào giường xem báo tiến vào tầm mắt của Đổng Học Bân. Tuệ Lan nhìn qua sắc mặt có một chút tái nhợt, nhưng tổng thể mà nói vẫn không sao. Tuệ Lan. Đổng Học Bân vội kêu cô ấy một tiếng. Tạ Tuệ Lan nhìn qua, mỉm cười nói, mẹ, mẹ đã tới. Loan Hiểu Bình ừ một cái, chỉ con trai nói, Tiểu Bân nói muốn tới thăm con, khuyên như thế nào cũng không nghe, chỉ có thể đẩy hắn đến đây, con thế nào? Tạ Tuệ Lan cười nói, khá rồi, lúc đầu cũng không có việc gì, ha ha. Tuệ Lan. Thấy cô ấy không để ý mình, Đổng Học Bân lại gọi một tiếng. Loan Hiểu Bình cười ha ha nói, được rồi, hai vợ chồng trò chuyện đi, mẹ đi ra ngoài đi bộ. Mẹ già đi. Cửa đóng lại, Đổng Học Bân mau chóng lăn xe đẩy đi qua, kéo tay của vợ nhìn trên dưới một chút, nhanh để cho anh nhìn, khó chịu chỗ nào hả? Rốt cuộc là sao? Tạ Tuệ Lan nhàn nhạt quay đầu qua, tiếp tục xem báo, Đổng Học Bân thấy thế liền đổ mồ hôi, tức giận. Ai, đều tại anh, làm cho em bị bệnh, thật ra anh không sao cả, anh mà em còn không biết sao. Ai chết anh cũng không chết được, em nói có phải không? Lúc đó anh có nắm chắc vạn toàn mới xuống nước, à, anh biết rồi, anh đáp ứng em không mạo hiểm, nhưng cái này không phải mạo hiểm, anh là ai, chút chuyện nhỏ ấy còn có thể lật úp anh. Sao có thể? Tạ Tuệ Lan vẫn nhẹ nhàng xem báo. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, đừng nóng giận, tới, cho anh hôn một cái trước, nhớ em muốn chết. Nhìn hắn đưa mặt qua, ngón tay của Tạ Tuệ Lan chặn trên mặt hắn đẩy hắn ra, được rồi, tên nhóc anh thối lắm, em đều lười nói anh. Ha ha, không tức giận. Em còn tức giận anh được sao? Vậy ôm một cái đi. Được rồi, Tạ tỷ anh trong người còn khó chịu. Ai da, khó chịu chỗ nào, khó chịu chỗ nào? Nhanh nói với anh. Nói với anh hữu dụng sao? Em quên anh biết rung y sao? Tạ tỷ anh đau đầu chán ván, cả ngày còn chưa có hết. Được, vậy em đừng nhúc nhích, giao cho anh. Đổng Học Bân vừa nghe, không khỏi phân trần gian nan đỡ ghế đứng lên, đặt mông ngồi xuống giường bệnh của Tuệ Lan. Vết thương của anh còn chưa được, nhanh chóng trở lại nghỉ ngơi đi. Anh làm xong cho em rồi nói, đau đầu phải không? Xoay người. Không để ý đến Tuệ Lan ngăn cản, Đổng Học Bân giữ đầu của Tạ Tuệ Lan, nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, sau đó dùng river một lát, trực tiếp tác dụng toàn thân của Tạ Tuệ Lan, đem thời gian trên thân thể của cô ấy lui về phía sau hai ngày, buông ra tay nói, hiện tại cảm giác ra sao? Tạ Tuệ Lan sờ sờ cái cổ, giật giật đầu, bỗng nhiên a một tiếng, thật đúng là không đau. Đổng Học Bân đắc ý nói, thế nào, kỹ thuật xoa bóp của anh em vẫn là có hiệu quả chứ? Tạ Tuệ Lan lại thử vài lần, liền cười tủm tỉm nhìn hắn, được, không ngờ rằng ông xã của tôi hiểu y thuật, sau này có bệnh tôi cũng không đi bệnh viện. Được, có bệnh gì em cứ nói với anh, bảo đảm khỏi bệnh. Ha ha, đừng khoác lác nữa, nhanh chóng trở lại nghỉ ngơi đi, trước khi hết bệnh hoàn toàn thì đừng xuống giường, nghe thấy không? Biết rồi, bất quá không nóng nảy. Đổng Học Bân cũng không quay về xe đẩy, mà là ưỡn mặt đem chân thuận thế chui vào trong chăn của Tuệ Lan, cứ như thế thoải mái tiến vào. Làm gì? Nằm một chút. Quay về chỗ của anh nằm đi. Một mình anh nằm không có ý nghĩa, bằng không anh nói cùng bác sĩ một tiếng, cho hai ta một phòng bệnh tốt, cũng có một bạn. Tạ Tuệ Lan cười nhìn hắn, anh không biết xấu hổ em còn muốn mặc. Đổng Học Bân cũng không quản, cứ như thế ôm Tuệ Lan nằm cùng nhau, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể ấm áp trên người Tuệ Lan, Đổng Học Bân cảm thấy thoải mái cực kỳ. Tên nhóc anh. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, vẫn quên hỏi, những người anh cứu thế nào? Rất nhiều không có chuyện nhi, hiện tại hẳn là ở dưới lầu vậy tầng phòng bệnh của trong, có mấy người tình huống không tốt của ngày hôm nay sáng sớm nghe nói cũng bệnh tình ổn định. Đều sống. Đều sống, một người cũng không chết. Vậy là tốt rồi, ai, anh bệnh cũng coi như không uổng. Lần này anh cướp sạch danh tiếng, còn không biết. Hiện tại toàn bộ thành phố Phần Châu đều thảo luận chuyện anh liều chết cứu người, lặn một hơi thở trong mặt băng nước đá 10 phút. Đừng nói ai khác, Tạ tỷ anh hiện tại đều hoài nghi anh có phải là người máy hình người không. Tới, cho Tạ tỷ anh nhìn, ha ha. Buổi trưa cùng ngày. Bệnh viện Nhân dân, trong phòng bệnh. Tới giờ ăn cơm, mẹ già đi bệnh viện căng tin mua cơm trở về, Đổng Học Bân thấy trên mặt mẹ lộ ra chút mệt mỏi, cũng là lo lắng mẹ từ sáng sớm ngày hôm qua chiếu cố cả ngày, lại bồi giường cả đêm, còn phải đi phòng bệnh của Tuệ Lan nhìn, mẹ già khẳng định là mệt muốn chết, một ngày ngủ không bao nhiêu, Đổng Học Bân cũng đau lòng không ngớt, nghĩ mà hổ thẹn cực kỳ. Mẹ, mẹ đi ngủ đi. Không sao cả, mẹ đút cơm cho con trước. Không cần, con tự mình có thể ăn được. Con đừng động, mẹ đút cho con là được. Lúc này, phòng bệnh cửa vừa mở ra, Tạ Tuệ Lan chậm rãi bước đi đến, mẹ, mẹ nhanh chóng trở về đi, con đem chìa khóa cho mẹ, Tiểu Bân có con chăm sóc rồi. Loan Hiểu Bình vội nói, con còn bệnh, trở lại nghỉ ngơi đi. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, Tiểu Bân xoa bóp cho con một chút, tốt hơn rồi. Đổng Học Bân nói, đúng vậy mẹ đi nhanh lên đi, có Tuệ Lan rồi. Khuyên can mãi nửa ngày, Loan Hiểu Bình bất đắc dĩ đứng lên, vậy. Được rồi, phiền con vậy Tuệ Lan, có việc con gọi điện thoại cho mẹ. Ừm, mẹ yên tâm đi. Loan Hiểu Bình vừa đi vừa quay đầu lại. Tạ Tuệ Lan sau khi đưa bà ấy rời khỏi đây, rồi trở lại đút cơm cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng lười động, nằm một chỗ hé miệng ăn từng ngụm, hạnh phúc nha. Tuệ Lan đã được hắn dùng RVSR khôi phục đến trạng thái khỏe mạnh, Đổng Học Bân cũng không có lo lắng. Đột nhiên, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, Đổng Học Bân còn tưởng rằng là y tá và bác sĩ, nhìn qua phát hiện, bên ngoài người thứ nhất đi vào lại có thể là thị trưởng Chung Chính Vĩ, phía sau còn theo mấy người cán bộ chính phủ, bí thư ủy ban kỷ luật Hà Tuế Ân và phó bí thư ủy ban kỷ luật Chim Quế Bình bọn họ cũng tới, lục tục tới mười mấy người, phía sau, đám người La Hải Đình và Lưu Hán Khanh cũng nối đuôi nhau mà vào. Chung Chính Vĩ vừa tiến đến liền nói, nghe nói Tiểu Đổng tỉnh, chúng tôi qua xem, ăn chưa? Thân thể thế nào? Còn nguy hiểm không? Tạ Tuệ Lan buông chén xuống, nói, bác sĩ nói không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chung Chính Vĩ khẽ gật đầu. Đổng Học Bân nói với Tuệ Lan, đỡ anh ngồi dậy. Hạ Tuế Ân ngắt lời nói, đừng ngồi dậy, cậu nằm nghỉ ngơi đi. Chung Chính Vĩ lắc lắc tay với Tạ Tuệ Lan không cho cô đỡ Đổng Học Bân, Tiểu Đổng, nhiệm vụ hiện tại của cậu cũng là nghỉ dưỡng, cái khác không cần chú ý nhiều như vậy. Đổng Học Bân liền nói, thật ra tôi cũng không có chuyện gì, còn khiến cho mọi người đến thăm tôi một chuyến, tôi cái này. Cảm ơn các lãnh đạo quan tâm. Chung Chính Vĩ cười chỉ hắn, tên nhóc cậu, ngày hôm qua không biết làm sợ hãi chúng tôi bao nhiêu người, 2 phút không thấy cậu lên, 5 phút không thấy cậu lên, 10 phút trôi qua vẫn không thấy cậu đâu, ngươi hù chúng tôi cho sợ hãi, ha ha, hiện tại thấy cậu nói chuyện, chúng tôi cũng an tâm. Dứt lời, Chung Chính Vĩ quay lại Hà Tuế Ân nói, sau này thành phố chúng ta có tổ chức thi đấu bơi lội, tôi thấy hạng nhất khẳng định là của Tiểu Đổng, cái lượng hô hấp của hắn, người bình thường là so với không được, khoa trương đến lợi hại. Hà Tuế Ân cũng cười cười, Tiểu Đổng phỏng chừng là luyện qua bơi lội phải không? Kỷ lục thế giới, quả thật không ai có thể nín thở 10 phút, nhưng cái này là ở trên mặt đất, còn ở dưới nước, mà còn là nước lạnh, trên thế giới sợ rằng không có khả năng có người so được với Đổng Học Bân. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, lập tức giải thích nói, thật ra sau đó tôi cũng không khí, khi cứu bé trai có một mặt băng đột lên, bên trong có chút khí, tôi mới nhanh chóng hít vào, có dưỡng khí làm nứt mặt băng ra, mới có thể ở dưới nước lâu như vậy. Hắn cũng hiểu được mình trước đó có chút quá khoa trương, lúc này thấy lãnh đạo nói, liền nói đỡ một câu. Chung Chính Vĩ nói, thì ra là như vậy. Hà Tuế Ân nói, cậu lúc này là vận khí tốt, bất quá lần sau đừng kích động như thế, cậu cho dù không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho Tạ thị trưởng một chút chứ. Đổng Học Bân thành khẩn nói, lãnh đạo giáo huấn rất đúng, tôi xin nhớ. Chung Chính Vĩ cười ha ha, chúng tôi cũng không giáo huấn ngươi, cậu lúc này là lập công, ngay cả lãnh đạo tỉnh và đài truyền hình tỉnh đều kinh động, lúc sáng sớm thị ủy quyết định, họp biểu dương của cậu chờ cậu xuất viện thì tổ chức, cho nên cậu hiện tại nghỉ dưỡng cho tốt là được rồi, tất cả mọi người rất nhớ thương cậu. Hai năm thời gian này Đổng Học Bân cũng được khen ngợi không ít, miệng thì không cần phải nói, họp càng không ít, lúc địa chấn thì khen ngợi Đổng Học Bân không ngừng một lần, trong khu nè, thành phố nè đều họp biểu dương, trong tỉnh đều gọi điện thoại tới điểm danh biểu dương Đổng Học Bân, đối với những cái này, Đổng Học Bân sớm đều có chút quen rồi, bất quá mỗi lần nghe được có họp biểu dương của mình, Đổng Học Bân vẫn rất cao hứng, đây là chiến tích, đây là tư lịch, hắn hiện tại cần cũng là cái này, đương nhiên là cái nào đến cũng không cự tuyệt. Đương nhiên, khiêm tốn vẫn phải khiêm tốn một chút. Đổng Học Bân nói, thật ra tôi cũng không làm cái gì, đều là đương nhiên, lúc đó cũng là tố chất thân thể tôi tương đối được, có tương đối nắm chắc, cũng có thể chịu lạnh, bằng không người khác nếu như có thân thể này, khẳng định cũng sớm xuống nước cứu người. Lúc đó Chung thị trưởng Hạ Bí Thư và rất nhiều lãnh đạo cán bộ đều ở đây, Đổng Học Bân tự nhiên không có khả năng tranh công, bằng không đó là cho Chung thị trưởng bọn họ rơi vào tình huống khó xử a. Chung Chính Vĩ cười nói, tố chất thân thể của cậu, ha ha, quả thật không nói. Cán bộ phía sau vừa nghe, cũng đều có chút trợn trắng mắt. Đâu chỉ là không nói. Thân thể của Đổng Học Bân quả thật sẽ không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Lúc đó người ở đấy không ít, mọi người thật sự là mắt mở trừng trừng nhìn Đổng Học Bân lặn xuống nước cứu một người rồi lại một người, sau khi còn lặn hơn 10 phút, cuối cùng còn cứu được đứa nhỏ lên, bằng không nếu không phải bọn họ tận mắt thấy, mọi người nghĩ mình đều không có khả năng tin tưởng, bởi vì chuyện này thật sự quá không thể tưởng tượng, chưa thấy qua người nào lặn được như thế. Ngày hôm qua, chuyện tình càng đồn càng lớn. Không chỉ nói cán bộ của thành phố Phần Châu, dân chúng cũng đều ầm ĩ, sau khi nghe nói những cái này, rất nhiều người lúc đó không có mặt đều lắc đầu không tin. Nhưng là có một vài người sau khi nghe nói đương sự là Đổng Học Bân, cũng bắt đầu tiếp nhận, không phải là bọn họ biết Đổng Học Bân có cái lượng hô hấp này, mà là kinh nghiệm lúc xưa nói cho bọn họ, căn bản là không có chuyện gì Đổng Học Bân làm không được, hắn vô luận làm ra chuyện gì kinh thiên động cũng không làm cho bọn họ kinh ngạc, bản lĩnh của thằng nhãi này đã không cần hướng người khác chứng minh, mọi người đều rõ ràng. Vì sao? Không vì sao cả. Bởi vì hắn là Đổng Học Bân. Buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, tuyết động đã tan hơn phân nửa, rốt cục có chút cảm giác mùa xuân. Sau khi tiễn đoàn người Chung thị trưởng và Hạ Bí Thư bọn họ đi, Đổng Học Bân ăn cơm no, nhìn Tạ Tuệ Lan bắt đầu buồn chán lên. Tạ Tuệ Lan cười cười, tên nhóc anh là ánh mắt gì hả? Ừm. Đổng Học Bân chớp mắt nói, anh muốn hút thuốc, em cho anh hút một điếu đi. Tạ Tuệ Lan mị con mắt, anh nghĩ được không? Anh nghĩ được. Đổng Học Bân chép chép miệng, giúp anh mua một gói đi. Nhưng em nghĩ không được, bệnh còn chưa hết đã muốn hút thuốc. Anh thật nghĩ rằng tên nhóc anh làm bằng sắt à, em đừng nói, anh thật sự là làm bằng sắt đấy, không tin em đánh anh vài cái thử xem xem anh có đau hay không. Đừng khoác lác, muốn thuốc lá không có, muốn kim châm thật ra có đủ, nếu không em nói với y tá một chút, cho anh vài liều cai thuốc. Vậy anh sẽ không muốn hút. Đừng, được rồi, vậy không hút, em đẩy anh đi ra ngoài một vòng được không? Ha ha, đi chỗ nào? Ở trong bệnh viện, phơi nắng thôi. Tên nhóc anh thật rất có thể sai sử người. Anh thật vất vả bệnh một lần, cũng không được sai em một chút sao? Được, hôm nay em cũng hầu hạ ông xã của em một hồi, ha ha, mặc quần áo đi. Anh không động đậy được, trên người chỗ nào cũng đều đau, khụ khụ, hay là em mặc giúp anh đi Tuệ Lan? Tạ Tuệ Lan bị hắn chọc cười, sao em càng nhìn tên nhóc anh càng không giống người có bệnh, có phải là giả vờ với em không? Anh giả vờ cái gì, trên người đau lắm, anh đây là lạc quan, cho nên tâm tình rất ổn định, nếu em không giúp thì thôi, anh tự mình mặc. Đổng Học Bân làm bộ mất hứng. Được rồi, đưa tay đây. Thấy cô ấy đem quần áo cho mình, Đổng Học Bân trong lòng nói cái này còn không khác biệt lắm, trong lòng rất đắc ý, vươn tay vào trong tay áo, tùy tiện hưởng thụ Tạ Tuệ Lan phục vụ, lúc trước đều là hắn chiếu cố Tuệ Lan, làm cơm giặt quần áo xoa vai, hôm nay Đổng Học Bân nghĩ thầm mình cũng phải thừa cơ hội làm đại gia một hồi, nếu không sau này cũng không cơ hội. Được Tạ Tuệ Lan đỡ, Đổng Học Bân ngồi lên xe đẩy, đi dạo một chuyến. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ cười, đẩy hắn đi ra phòng bệnh. Chỗ nào? Quẹo trái. Sau đó. Quẹo phải, lại quẹo phải. Sau đó. À, đi nhầm, thang máy ở phía tây. Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, nhớ lầm, thật không phải cố ý sai em, vậy, chúng ta trở về đường cũ đi, ở bên kia. Thang máy. Thấy không có máy quay, thấy bên trong chỉ hai người bọn họ, Đổng Học Bân nói, Tuệ Lan, lần này anh lập công chứ? Ừm, lập công. Hơn nữa lập công không nhỏ. Chính mạng người đều được anh cứu về, đương nhiên không nhỏ. Vậy em nói lần này anh có cơ hội tiến thêm một bước không? Tạ Tuệ Lan buồn cười nói, em thấy trong đầu anh không có cái khác, cũng là một người mê làm quan, suốt ngày nhớ thương làm sao thăng quan. Đổng Học Bân không phục nói, lãnh đạo không muốn làm quan cũng không phải lãnh đạo tốt, hơn nữa anh cũng phục vụ cho nhân dân, anh cũng vì dân chúng làm không ít chuyện, sao anh lại thành người mê làm quan? Anh nếu thật sự là người mê làm quan, ngày hôm qua anh còn có thể xuống nước chết cứu người sao? Anh cũng giữ mạng. Được rồi, anh luôn có lý, ha ha. Em nói cho anh biết được không? Lúc dân chúng có nguy hiểm lúc, Đổng Học Bân tuyệt đối nghiêm túc, cứu người hắn nghĩ là đương nhiên và nghĩa bất dung từ, không có gì để nói, nhưng cái này không có nghĩa là Đổng Học Bân là một người chính trực, cái gì cần tranh hắn phải tranh. Lần này là gia tăng cho anh không ít danh tiếng và chiến tích, cũng khiến cho lãnh đạo tỉnh lại một lần nghe nói đại danh của anh, các phương diện mà nói đều là không tồi, đối với công tác của anh và phát triển sau này đều có chỗ tốt rất lớn. Năng lực công tác của anh và thành tích ai cũng không thể phủ định, bất quá Tạ tỷ anh vẫn là câu nói kia, anh mới đề phó xử mấy tháng, mới đến ủy ban kỷ luật mấy tháng, anh còn muốn thăng quan. Lúc em bằng tuổi anh cũng không đề bạt nhanh như vậy, anh đó, đừng không biết đủ, có cơ hội thì liều mạng, không cơ hội còn chưa tính. Vậy vẫn là có cơ hội. Ừ, rốt cuộc có một chút, đến nhiệm kỳ mới, vị trí hẳn là không ít. Vậy được, đến lúc đó chờ anh xuất viện nhìn một chút, phải tranh thủ một chút, không được cũng phải tranh thử xem. Đổng Học Bân tiền nhiệm không dài, nhưng chiến tích của hắn cũng không ít, tại ủy ban kỷ luật cũng tra xét không ít vụ án, hoàn thành không ít công tác, thậm chí còn lập công vài lần, cho nên Đổng Học Bân nghĩ cơ hội của mình tuy rằng không lớn, nhưng vẫn có một chút hy vọng. Vậy thử xem, em cũng giúp anh hỏi một chút. Tạ Tuệ Lan nói. Ừ, hai ta hợp lại, tranh thủ tiến thêm một bước. Em thì khỏi, ha ha, thường ủy vừa lấy tới, không có khả năng đi lên. Thật ra Đổng Học Bân vẫn nghĩ hai vợ chồng có cùng mục tiêu, có cùng sự nghiệp. Đồng lòng vì cái mục tiêu này phấn đấu là rất ấm áp, hắn rất thích cái mùi vị này. Cửa thang máy mở ra, hai người cũng ngưng hẳn cái trọng tâm câu chuyện này. Nhưng mới vừa đi đến trong đại viện bệnh viện thì, phát hiện bên kia tụ tập gần cả trăm người, người không ít. Chỉ thấy nhân viên công tác của bệnh viện đang nói gì với bọn họ, trên mặt y tá lộ ra biểu tình do dự, nhưng khi vừa nhìn thấy Đổng Học Bân bên trong đi ra, vài người lập tức đi tới. Đổng chủ nhiệm, bọn họ nói là đến tìm ngài. Y tá nói, tìm tôi. Đổng Học Bân nhìn trong đám người, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc, những người đó nhìn thấy Đổng Học Bân, đoàn người cũng hơi tụ lại một ít, mọi người rất kích động. Là Đổng chủ nhiệm. Đổng chủ nhiệm đi ra. 100 người mỗi người một câu, tràn diện có bao nhiêu loạn tự nhiên có thể tưởng tượng. Xung quanh rất nhiều người qua đường và bệnh nhân đều nhìn đến đây, không biết phát sinh chuyện gì. Trong đám người, một đôi vợ chồng đột nhiên kéo một đứa bé trai đi tới, bé trai này chính là người ngày hôm qua được Đổng Học Bân cứu lên cuối cùng. Người phụ nữ rất kích động, Đổng chủ nhiệm, nghe nói ngài tỉnh, chúng tôi đều đến thăm ngài. Không cần khách khí. Đổng Học Bân mỉm cười nhìn đứa bé trai, đứa nhỏ không có việc gì chứ. Vậy là tốt rồi. Người phụ nữ đỏ mắt, quay lại con trai nói, nhanh quỳ xuống cho chú Đổng con đi. Cảm ơn chú Đổng con đi. Đứa bé trai rất nghe lời mẹ, quỳ xuống, cảm ơn chú Đổng. Đổng Học Bân hoảng sợ, vội xua tay, đừng như vậy, chị làm gì thế? Đâu cần phải như thế, đứa nhỏ vừa khỏi bệnh, chị đừng lăn qua lăn lại nó, nhanh cho đứa nhỏ đứng lên đi. Người phụ nữ không nghe, mũi có chút sót, ngày đó thị ủy tại cửa đại viện chồng tôi cũng đi, còn ra tay đánh ngài, nhưng ngài không chỉ không tính toán cái gì, còn không kế ngại trước mạo hiểm tính mạng đem con tôi cứu về, tôi. Đột nhiên, người phụ nữ hung hăng cho mình vài cái tát, rất mạnh, khuôn mặt đã bị đánh đỏ, khóc ròng nói, chúng tôi thật không phải thứ tốt. Thật không phải thứ tốt. Đổng Học Bân nóng nảy, chị làm gì thế? Phía sau Tạ Tuệ Lan cũng nói, đừng như vậy, đừng như vậy. Người phụ nữ không nghe, còn đang tự đánh mình. Chồng cô ấy ở bên cạnh, thấy thế nhanh chóng kéo vợ, còn mắt cũng đỏ, đừng đánh. Không liên quan đến em. Là anh không phải thứ tốt. Nói xong, người chồng vung tay tự cho mình hai cái tát thật mạnh, sau đó nói với Đổng Học Bân, Đổng chủ nhiệm, cảm ơn ngài đã cứu con trai tôi, cảm ơn ngài. Lần này, lại có không ít người nói. Đổng chủ nhiệm. Cảm ơn ngài. Cả nhà chúng tôi đều cảm kích ngài. Ngài là quan tốt. Khẳng định sống lâu trăm tuổi. Đại ân đại đức của ngài chúng tôi nhớ cả đời. Cảm ơn. Cảm ơn. Sau này ai còn nói ngài là tham quan? Tôi con mẹ nó là người thứ nhất không tha cho hắn. Tâm tình của mọi người đều có chút bất ổn định, nhất là người nhà của những người được Đổng Học Bân cứu. Bên trong có một cụ ông đột nhiên dùng cây gậy chống gõ dưới chân của con trai, tiểu Đổng chủ nhiệm người tốt như vậy. Mày lại dám đi thị uy đi ra tay. Thằng nhóc. Mày có mắt không vậy? Nếu không phải Đổng chủ nhiệm, con gái mày hiện tại đã sớm. May mà Đổng chủ nhiệm mạng lớn sống lại. Tiểu Đổng chủ nhiệm nếu như có gì không hay xảy ra, tao sẽ đánh chết thằng nhóc mày. Mày quỳ xuống cho tao. Quỳ xuống. Một người đàn ông cắn răng một cái, quay lại phương hướng của Đổng Học Bân quỳ gối trên mặt đất. Mẹ của người đàn ông đó, một bà lão, cũng lau nước mắt, lạy một cái thật sâu cho Đổng Học Bân. Cùng lúc đó, tất cả dân chúng ở đây hầu như đồng trong cùng một lúc đều cúi đầu thấp lưng cho Đổng Học Bân, lạy một cái thật sâu. Đổng Học Bân đứng ngồi không yên, hắn không thể chịu được loại tràng diện này, nhanh chóng nói, mọi người đừng như vậy, những cái này đều là tôi phải làm, không có gì đáng nói. Tạ Tuệ Lan đi nhanh tới đỡ một ông già, ngài mau đứng lên. Ông già không nghe, vẫn là cúi đầu cuộc cường thật dài không ngẩng. Đổng Học Bân đẩy xe đẩy cũng rất nhanh đi qua đỡ người, bác trai, bác gái, các vị đại ca đại tỷ, các người như vậy tôi thật sự nhận không nổi, cứu người lúc đầu là chuyện thuộc bổn phận của đảng viên và cán bộ chúng tôi, mau đứng lên, các người cái này không phải khiến cho tôi giảm thọ sao? Đại ca, anh cũng đừng quỳ, nhanh đứng lên, thật sự không có chuyện gì, đừng như vậy, chị gái, nhanh cho đứa nhỏ đứng lên, trên mặt đất lạnh lắm. Sau đó quay đầu lại mấy người nhân viên y tá nói, giúp đỡ một chút, phiền phức mọi người. Mấy người y tá lập tức đi lên. Lăn qua lăn lại đủ 5-6 phút, gần cả trăm dân chúng mới đứng lên. Sau đó, dân chúng bắt đầu đưa đồ. Đổng chủ nhiệm, tôi làm chút canh gà cho ngài, tôi hầm cả ngày, ngài và vợ ngài uống lúc còn nóng đi. Tôi mang theo thực phẩm dinh dưỡng cho ngài, chúc ngài sớm ngày hồi phục. Còn có tôi, đồ không quý, Đổng chủ nhiệm ngài nhất định nhận lấy. Đổng Học Bân lúng cuống tay chân nhận đồ, được, tôi nhận, cảm ơn mọi người, tôi cảm ơn mọi người. Cảnh này được rất nhiều người xung quanh thấy được, trong lúc nhất thời cũng đều có chút cảm động. Vài ngày sau, thứ sáu, buổi sáng, Đổng Học Bân hồi phục xuất viện, đứng ở cửa bệnh viện nhìn cảnh sắc xuân đến hoa mở bốn phía, hắn nghĩ tâm tình rất có mùi vị ấm áp giàu dạt của. Bỗng nhiên, một chiếc Passat đứng ở trước mặt Đổng Học Bân. Lưu Hán Khanh từ trên xe xuống tới chủ nhiệm, tôi tới đón ngài. Đổng Học Bân cười cười lão Lưu, không phiền phức như vậy, tôi ngồi xe đi qua là được. Lưu Hán Khanh cười ha ha, cái này làm sao mà được, ngài lên xe đi, tất cả mọi người ngóng trông ngài sớm trở lại. Cảm ơn. Đổng Học Bân gật đầu, thấy Lưu Hán Khanh mở cửa ra cho hắn, cúi đầu ngồi lên ghế sau. Trên xe, Lưu Hán Khanh mang dây an toàn nhấn ga, chạy về hướng đại viện thị ủy, vừa cầm tay lái vừa nói, lúc đầu nói đưa ngài về nhà nghỉ ngơi trước, dù sao ngài vừa hồi phục không lâu, bất quá thành phố nghe nói ngài muốn xuất viện, họp biểu dương đã chuẩn bị, nghe nói tỉnh đài truyền hình cũng có người. Nhìn thời gian, Lưu Hán Khanh nói, hiện tại là 8 giờ, chuẩn bị là 9 giờ hoặc là 9 giờ rưỡi chính thức bắt đầu, còn kịp, ngài xem có cần về nhà trước một chuyến. Sao có thể khiến cho lãnh đạo chờ, trực tiếp đi đơn vị đi. Vậy được. Đại viện thị ủy. Xe dừng lại, Đổng Học Bân và Lưu Hán Khanh xuống xe. Hiện tại vừa là thời gian đi làm, rất nhiều người đều tới đơn vị, vừa nhìn Đổng Học Bân xuất hiện, không ít người đều bắt chuyện cùng hắn. Chủ nhiệm. Đổng chủ nhiệm. Chúc mừng ngài hồi phục. Đổng chủ nhiệm, buổi sáng tốt lành. Đổng Học Bân cười gật đầu với mọi người, cũng bắt chuyện vài câu. Trở lại phòng làm việc của mình, Đổng Học Bân bắt đầu gọi điện thoại. Alo, lão Trần à, tôi xuất viện. Đúng vậy, đã nhận. Yên tâm đi. Mẹ. Con đi làm rồi, không có việc gì, nói một tiếng với chú Dương và Huyên Di. Alo. Lão Lưu, ngày hôm trước con còn đến thăm tôi một chuyến. Lúc đó ngủ tôi cũng không biết, sau đó mới nghe y tá nói, cảm ơn. Hiện tại xuất viện. Đúng vậy, bình phục. Cảnh Nguyệt Hoa, Ngô Mỹ Hà, còn có đồng sự trước đây Đổng Học Bân đều liên hệ một lần. Báo mười mấy cú điện thoại bình an, Đổng Học Bân mới gọi cho Tạ Tuệ Lan cuối cùng. Tuệ Lan, anh xuất viện em cũng không nói tới đón anh một chuyến à, bận cái gì vậy? Đổng Học Bân nói. Tạ Tuệ Lan cười cười, hai ngày trước không phải nói rồi sao? Nhiệm kỳ mới, rất nhiều chuyện phải xử lý, Tạ tỷ anh hiện tại đang ở trong tỉnh họp, họp biểu dương của tên nhóc anh em cũng không tham gia được, ha ha, dù sao thân thể của anh cũng sẽ không có chuyện, còn cần em đến đón anh. Được rồi, một hồi họp em có thể tắt điện thoại di động, nói trước với anh một tiếng, ngày hôm nay ngày mai Tạ tỷ anh phỏng chừng đều không trở về được, ở tại tỉnh bận hai ngày, tên nhóc anh tự mình chăm sóc tốt nha, một mình anh không có việc gì chứ. Không được gọi mẹ tới. Em nói với ai thế? Anh có thể có chuyện sao? Vậy được, ăn ngon ngủ ngon nha. Lời này hẳn là nói với em đều mang thai được mấy tháng rồi, chú ý nhiều. Được, nghe ông xã của em, ha ha. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Trước đây Tuệ Lan gọi mình luôn luôn dùng tên nhóc anh và vân vân. Hiện tại gọi số lần ông xã càng ngày càng nhiều, nghe được Đổng Học Bân cũng có chút tâm hoa nộ phóng, thấy toàn thân đều đặc biệt thoải mái. Nhìn đồng hồ đeo tay, cũng 9 giờ. Đổng Học Bân đi xuống đến đại lễ đường của thị ủy. Lễ đường. Từ trên xuống dưới hầu như không còn chỗ ngồi. Lúc đầu dựa theo bài danh trong đảng của Đổng Học Bân tại thành phố Phần Châu, loại lễ đường này lúc họp hắn chỉ có thể ngồi vào hàng thứ ba, bất quá ngày hôm nay là đại hội khen ngợi của Đổng Học Bân hắn, tự nhiên không có khả năng dựa theo cái bài danh này, Đổng Học Bân vừa tiến đến đã được một người cán bộ của phòng làm việc thị ủy mời tới chỗ ngồi hàng đầu, bên cạnh hắn đều là thường ủy thị ủy, không khỏi làm Đổng Học Bân có chút áp lực lớn. Mọi người tới. Họp biểu dương chính thức bắt đầu. Trên lối đi nhỏ trái phải hai bên, nhân viên công tác truyền thông của đài truyền hình thành phố và tỉnh đài truyền hình đều chuẩn bị thiết bị, có ghi hình, có chụp ảnh. Người đầu tiên trên bục chủ tịch của đương nhiên là bí thư thị ủy Vạn Phương Lỗi, sau đó là thị trưởng Chung Chính Vĩ nói chuyện, sau đó thì giao micro cho Đổng Học Bân. Trong một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Đổng Học Bân lên đài nói chuyện, cái cảnh tượng này nói thật đi hắn đã trải qua không ít lần, lần đầu tiên còn thấy khẩn trương, lần thứ hai còn thấy ngượng ngùng, hiện tại thì không thể nói là, hắn dựa theo bài phát biểu sớm chuẩn bị đọc thuộc lòng một lần, vẫn là cái loại lời nói rỗng tuếch. Bất quá Đổng Học Bân cũng quả thật là nghĩ như vậy, hắn vẫn nghĩ hắn cứu người là bổn phận. Sau đó là lãnh đạo chủ quản của Đổng Học Bân lên tiếng, đại biểu của dân chúng lên tiếng, ban phát cờ thưởng và vân vân, họp biểu dương đủ một tiếng đồng hồ. 10 giờ. Hội nghị kết thúc. Vừa ra đại lễ đường, không ít người đều nói chuyện cùng Đổng Học Bân. Thân thể ngài tốt chưa? Đổng chủ nhiệm, chúc mừng. Ngài lúc này lại lập công, hôm nào mời chúng tôi ăn đi, ha ha. Đổng Học Bân nhất nhất xã giao, vừa trò chuyện cùng mọi người vừa trở về ủy ban kỷ luật xử lý công tác lưu lại của mấy ngày này, nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, ngày mai ngày kia là cuối tuần, thời gian lưu cho Đổng Học Bân cũng chỉ ngày hôm nay mà thôi, cho nên hắn phải mau chóng xử lý xong, cái này cũng không thể bỏ rơi, bằng không cho dù hắn lần này lập công, cho dù cho thành phố Phần Châu mặt mũi, khó tránh khỏi sẽ cho lãnh đạo lưu lại một ấn tượng cuồng vọng tự đại không tốt, làm người nghĩ. Hắn có chút công lao thì lên mặt, cái này là trăm triệu không được, Đổng Học Bân tự nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Bận một ngày, cuối cùng cũng xử lý xong công tác. Buổi chiều đã đến giờ tan tầm, Đổng Học Bân thu dọn đồ, nhưng còn không biết nên đi chỗ nào. Tuệ Lan đi tỉnh họp hai ngày không trở lại, trở về nhà cũng là một mình, thật sự không có ý nghĩa, đi chỗ nào được đây? Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động vang lên. Là dãy số của Từ Yến chị Từ. Alo, chị Từ. Đổng Học Bân nghe điện thoại. Từ Yến cười nói, xuất viện. Thân thể thế nào? Đổng Học Bân nói, thật ra hai ngày lúc trước ngài đi bệnh viện thăm tôi cũng đã được rồi, chỉ bất quá vợ tôi với mẹ tôi lo lắng, còn cho tôi ở nhiều vài ngày. Vậy được, buổi tối có thời gian không? À, có thì có, ngài là. Có thời gian cậu đến nhà chị ăn một bữa cơm, vì cậu xuất viện và lần này lập công được thưởng, chị chúc mừng cho cậu một chút. Được rồi, vợ cậu nếu như rảnh rỗi cũng kêu cô ấy, hai mẹ con ta giao tình nhiều năm như vậy, còn chưa có ngồi cùng vợ cậu một chỗ ăn xong bữa cơm nói chuyện đây. À, vậy đương nhiên tốt. Tôi đang lo không chỗ ngồi ăn đây, khụ khụ, bất quá Tuệ Lan đi tỉnh họp, ngày hôm nay khẳng định không được. Ha ha, vậy một mình cậu đến đây đi, đồ ăn tôi đều mua rồi, chờ cậu. Được, nhất định đến đúng giờ. Buổi chiều. 5 giờ hơn. Từ phòng làm việc ủy ban kỷ luật tùy tiện cầm chìa khóa xe, lái ra đại viện thị ủy, Đổng Học Bân đi thẳng đến nhà Từ Yến. Reng reng reng, điện thoại vang. Lần này là Ngô Mỹ Hà gọi tới. Đổng Học Bân tiếp. Alo, Mỹ Hà. Học Bân, cậu hiện tại đang ở đâu? Ở trên xe, hôm nay không phải xuất viện sao, vừa tan tầm. Ngô Mỹ Hà giọng điệu luôn luôn cẩn thận như vậy, tôi xem tin tức nói, Tạ thị trưởng đi trong tỉnh họp, có có phải là ngày hôm nay không trở về nhà? Ừm, cô ấy đi 2 ngày. Vậy, tôi có thể tìm cậu hay không? Tôi nấu cơm cho cậu. À, cái này. Chị cũng là sợ cậu không người chiếu cố. Chủ yếu tôi vừa rồi hẹn người, một người lãnh đạo, đi đến nhà ăn. Vậy quên đi, không có việc gì, vậy tôi cúp máy. Đừng cúp, vậy, bằng không chị đi cùng tôi luôn. Tôi. Như vậy sao được, tôi đi không thích hợp. Vậy tôi hỏi chị từ một chút rồi nói sau, đợi lát nữa gọi lại cho chị. Vừa cúp điện thoại di động, Đổng Học Bân đem tốc độ xe thả chậm lại suy nghĩ một chút. Ngô Mỹ Hà chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho mình nói muốn tới tìm mình, cái này vẫn là lần đầu tiên, cho nên Đổng Học Bân thật sự không có cách nào khác từ chối, biết chị Ngô có thể là nhớ mình, lo lắng nếu như Ngô Mỹ Hà cùng Từ Yến nhận thức, chị Từ sau này cũng có thể chiếu cố cô ấy. Hơn nữa cha mẹ chị Ngô đều là người đứng đầu của điện lực và ngân hàng công thương thành phố Phần Châu, đối với chị Từ hẳn là cũng có lợi, cho nên bọn họ cùng nhau ăn hẳn là thích hợp, chỉ bất quá quan hệ của các nàng cùng Đổng Học Bân quả thật có chút. Quên đi, không nghĩ nhiều như vậy, trước hỏi chị Từ rồi nói sau. Điện thoại gọi qua, chị Từ, tôi còn có một người bạn muốn mang đi, nữ, vậy, là một người rất bạn tốt của tôi, hẹn được rồi thật sự có chút lùi không được, ngài xem cái này. Được, đến đây đi. Được thật à, có phải là có chút không thích hợp? Cái này có cái gì? Vừa lúc đồ ăn làm nhiều. Đừng giới, ta vẫn là trên bên ngoài nhi ăn đi, đi ngài nhà quá phiền phức. Nếu như Đổng Học Bân một người đi nói còn không sao, quan hệ của hắn cùng Từ Yến đã không cần phải khách khí như vậy. Nhưng hiện tại thêm chị Ngu, trong nhà Từ Yến nói thật sự. Nhưng Từ Yến nói, tên nhóc cậu chú ý như thế lúc nào? Đồ ăn bên ngoài làm ngon hơn so với chị có phải không? Ai, không có, sao có được, tay nghề của ngài mấy người đó làm sao so sánh được ha, vậy nhanh chóng dẫn bạn cậu đến đây đi, đồ ăn đều làm rồi, tới đi. Vậy. Được rồi, tôi gọi điện thoại nói với cô ấy một tiếng, được rồi, ngài không cần vội đâu, chờ chúng tôi tới giúp đỡ ngài. Được rồi, mau tới đi. Được. Lập tức đến. Bên này vừa cúp, Đổng Học Bân lại gọi cho Ngô Mỹ Hà nói, chị ở đâu, tôi đến đón chị. Ngô Mỹ Hà ngượng ngùng nói, các người ăn đi, tôi thật. Đều nói được rồi, ở nhà phải không? Vậy chúng ta gặp dưới lầu. Thật ra Đổng Học Bân cũng rõ ràng, mang vợ mình đi còn không có gì, nhưng mang Ngô Mỹ Hà đi tại phương diện nào đó luôn có một chút không thích hợp. Bất quá Đổng Học Bân vẫn là làm như vậy, bởi vì người mời hắn đi không phải Cảnh Nguyệt Hoa, không phải Cù Vân Huyên mà là Từ Yến, có thể là nguyên nhân tính cách của chị Từ. Cũng có thể là chị Từ lớn hơn Đổng Học Bân nhiều tuổi. Đổng Học Bân vẫn nghĩ mình vô luận tại trước mặt Từ Yến thế nào, Từ Yến tựa như cũng sẽ không tức giận, chuyện gì đều có thể bao dung hắn, cho nên Đổng Học Bân mới dám nói với Từ Yến chuyện này. Ở chung với chị Từ hắn luôn luôn an tâm, cho tới bây giờ không cần lo lắng nói sai cái gì, cũng không cần lo làm sai chuyện gì. Không lâu, khu Nam Sơn, trong gia thuộc viện Quốc An. Đổng Học Bân xuống xe, cùng vẻ mặt câu nệ của Ngô Mỹ Hà lên lầu, hắn cũng bị vẻ nhu nhược của chị Ngô làm vui vẻ. Sao chị như lên chiến trường vậy? Chỉ là ăn một bữa cơm, chị Từ là lãnh đạo cũ của tôi, quan hệ vẫn tốt, phỏng chừng cô ấy còn nhận thức cha mẹ chị, các người vừa lúc nương cơ hội nhận thức một chút. Hắn cũng rõ ràng, Ngô Mỹ Hà không quá am hiểu giao tiếp cùng người lạ, cái tính cách này một chốc không đổi được. Trên lầu, Đổng Học Bân nhấn chuông cửa. Leng keng, cánh cửa mở ra rất nhanh. Từ Yến một thân tạp về mỉm cười mở cửa, tới rồi à chị Từ, chúng tôi tới ăn cơm chùa đây, ha ha. Đổng Học Bân vui đùa nói. Từ Yến cũng gật đầu với Ngô Mỹ Hà, sau đó nghiêng người nói, vào rồi nói sau. Cửa đóng lại, Đổng Học Bân và Ngô Mỹ Hà vào phòng, Ngô Mỹ Hà rất câu thúc, đứng ở nơi đó nửa ngày không nhúc nhích. Đổng Học Bân lập tức nói, tôi trước giới thiệu một chút, chị Ngô, vị này chính là cục trưởng cục quốc an thành phố chúng ta Từ Yến, chị Từ, vị này chính là Ngô Mỹ Hà, bạn tốt của tôi, cha mẹ chị Ngô không biết ngài có nhận thức không, cha cô ấy là tổng giám đốc của công ty điện sinh hoạt lực Liễu Thành Long. Mẹ là thị hành trưởng ngân hàng công thương Tiễn Lệ Hoa, chị Ngô, chị Từ lớn tuổi hơn so với chị, hay là chị cũng gọi chị Từ như tôi. Ngô Mỹ Hà lập tức nói, chị Từ, xin chào. Từ Yến rất ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, cô là con gái của tiền hành trưởng. Cục chúng tôi và công thương bình thường cũng có rất nhiều nghiệp vụ vãng lai, tháng trước tôi còn cùng tiền hành trưởng ăn cơm, hèn chi, cô với mẹ cô lớn lên thật giống nhau, mới nhìn đầu tiên mà tôi sửng sốt một chút. Bỗng nhiên Từ Yến chợt nhìn về phía Đổng Học Bân, được rồi, năm ngoái hay là năm trước. Cậu nhờ tôi giúp một người tìm cha mẹ thất tán, có phải là Mỹ Hà? Phải không? Tôi nói cái tên này sao nghe có chút quen tai, hiện tại tìm được rồi. Ngô Mỹ Hà ừ một cái, nhờ có Học Bân hỗ trợ. Đổng Học Bân khiêm tốn nói, chuyện nhỏ thôi. Từ Yến cười ha ha nói, tên nhóc này, đối với phụ nữ đẹp đều rất tốt. Nghe từ yến gõ, Đổng Học Bân đỏ mặt lên, ho khan nói, được rồi, sao tôi ngửi thấy mùi thơm thế? Làm cơm à, tôi đi xem thử. Chạy à, Từ Yến nở nụ cười, nói với Ngu Mỹ Hà, để cho tên nhóc này bận việc đi, tới, hai ta tâm sự, uống trà gì? Đều được, tôi tự mình rót. Cô là bạn của Tiểu Đổng, cũng là bạn tôi, không cần câu nệ. Đổng Học Bân lúc này đã đóng cửa phòng bếp lại, nhìn lướt qua bắt đầu xào rau. 5 phút đồng hồ. 10 phút. 20 phút. Đổng Học Bân đợi nửa ngày cũng không thấy có người tiến đến hỗ trợ, không khỏi phiền muộn một chút, cũng không có ý tứ đi ra ngoài gọi chị Từ và chị Ngu xào rau, không thể làm gì khác hơn là tự mình nấu tất cả đồ ăn, cuối cùng mở cửa ra, bưng đồ ăn đi ra phòng bếp. Trong phòng khách, Từ Yến và Ngu Mỹ Hà trò chuyện rất hài lòng. Chị Từ, chị thật sự là hơn 40 tuổi. Sao có thể? Đừng nói chị, em cũng không giống như người 40 tuổi. Nhưng em cũng không được như chị quá trẻ tuổi. Chị hiện tại lại hâm mộ da của em, chị mà trắng như em là tốt rồi. Hai người ngồi xuống ghế sofa uống trà trò chuyện, bầu không khí rất sinh động, Từ Yến không có gì, nhưng chị Ngu nói nhiều như thế Đổng Học Bân rất ít gặp qua, xem ra lần này mang Mỹ Hà tới thật đúng là đúng, chị Ngu quả thật hẳn là mở rộng vòng tròn bạn bè một chút. Đổng Học Bân cười nói, ăn cơm. Từ Yến cười nhìn hắn, cùng Mỹ Hà trò chuyện hài lòng, vừa nói cái này tôi mới nhớ tới còn phải làm cơm, nhưng thật ra lại để cho tên nhóc cậu bận việc, ha ha, xin lỗi nha. Đổng Học Bân không cho là đúng nói, không có việc gì, chỉ cần hai ngày không chê tôi không khéo tay là được. Ngu Mỹ Hà vội vàng đi tới giúp đỡ Đổng Học Bân dọn bàn, tôi tới. Từ Yến cũng cười đứng lên, vậy chị đi lấy rượu, Tiểu Bân uống cái gì? Đổng Học Bân ặc một tiếng, đừng uống rượu. Ngài. Từ Yến nói một câu chỉ có Đổng Học Bân mới có thể nghe hiểu nói, từ lúc quay về chị không uống qua, rượu quả thật không phải thứ tốt, bất quá không có rượu phải không yến hội, chị không uống, cậu và Mỹ Hà uống một chút, tôi dùng trà thay rượu là được. Ngu Mỹ Hà vội vã xua tay, tôi cũng không uống rượu. Vậy Tiểu Bân uống một mình, đỏ hay trắng? Chỗ chị đều có. Từ Yến bỗng nhiên nói, đúng rồi, lần trước có người cho chị một chai rượu sái nguyên tương, cụ thể chị cũng không hiểu nhiều, hôm nay đúng lúc cho tên nhóc cậu đỡ thèm, uống tốt thì đóng gói mang về. Đổng Học Bân cười nói, được, vậy tôi không khách khí. Từ Yến cười dài nói, cậu khách khí với chị khi nào? Không biết vì sao, Đổng Học Bân nghe lời này luôn luôn nóng mặt lên, lại nghĩ tới chuyện cùng chị Từ. Quả thật, mình cũng là ngoài miệng khách khí, trên mặt khách khí, khụ khụ, thật ra tới thời khắc mấu chốt thật đúng là không khách khí qua với chị Từ. Ăn cơm. Ba người trên bàn. Nhưng Từ Yến và Ngu Mỹ Hà không ăn, mà còn đang tiếp tục trò chuyện, hai người tuổi không khác biệt, khuôn mặt đẹp không khác biệt, vóc người không khác biệt, lại đều có đứa nhỏ tuổi cũng không khác biệt, cho nên tiếng nói chung rất nhiều, cái này thì không, nói tới giáo dục đứa nhỏ thì hai người không dứt, chị một câu em một câu, cuối cùng còn nói tới thành tích học tập của đứa nhỏ. Con gái em cuối kỳ thi được bao nhiêu? Thiến Thiến học tập không cần dạy nhiều, cơ bản đều là 90 điểm hơn. Vậy con gái em thật không sai, em nhìn con chị đi, thì cuối kỳ vừa đạt tiêu chuẩn, các thành tích khác, chị chưa từng nói. Đổng Học Bân cười khổ, lập tức cảm giác mình và hai vị trước mắt là hai thế giới, căn bản là chen vào không lọt, chỉ có thể một người ăn cơm uống rượu. Bất quá hai người Mỹ phụ thành thục đầy ắp như thế, cuộn trào mãnh liệt như thế, phong vận do tồn như thế, vô luận là về thính giác, thị giác hay là trên tâm lý, các loại góc độ trên đối với Đổng Học Bân mà nói đều là một loại hưởng thụ cực lớn. Đẹp mắt. Cho nên cho dù ăn một mình, hắn cũng ăn rất đẹp. Đương nhiên, nếu có thể một trái một phải ôm hai người mà ăn, thằng nhãi này sẽ đẹp hơn, bất quá cũng là ngẫm lại mà thôi, hắn cảm thấy không quá có thể. Buổi tối. Nhà Từ Yến. Trời càng ngày càng đen, nhưng Từ Yến và Ngu Mỹ Hà còn đang trò chuyện. Mỹ Hà, sau này rảnh rỗi đến chỗ của chị ngồi, lúc nào tới đều được. Được, vậy chị sau này có thời gian cũng đi nhà của em, cách nơi này cũng không xa. Nhất định, hai chúng ta gặp nhau quá muộn, ha ha, lần sau thỉnh giáo em vấn đề làm sao giáo dục đứa nhỏ. Hẳn là em thỉnh giáo chị, con gái em học tập không cần phải lo, nhưng về quan hệ bạn học thì lại không được, quan hệ của con bé cùng bạn học đều không tốt lắm. Có người khi dễ con bé à, hiện tại vừa đổi trường học, em cũng không rõ ràng lắm, nhưng trước đây thì có. Không có việc gì, sau này có loại sự tình này em trực tiếp tìm chị xử lý cho em. Không cần, quá phiền phức, mình em có thể giải quyết. Tính chất công tác của chị tương đối đặc thù, loại sự tình này tìm chị thích hợp nhất, em cũng không cần khách khí. Đã nói cả một giờ, hai người Mỹ phụ tự như trò chuyện không xong, khiến cho Đổng Học Bân một bên uống rượu giải sầu đều có chút mệt rã rời, tuy rằng hưởng no phút được thấy, nhưng không chịu nổi không người phản ứng. Vì vậy lúc này thấy hai người tạm thời đem trọng tâm câu chuyện thay đổi, Đổng Học Bân rốt cuộc chiếm được cơ hội, lập tức nói, tôi nói chị Từ, chị ngu này, chúng ta có thể ăn cơm trước được không? Chỉ một mình tôi ăn, hai ngài từ lúc đầu đã không động đũa, đồ ăn đều nguội, có phải là tôi nấu không được không? Hai ngài cái này cũng quá đã kích tôi quá. Nghe vậy, ngu Mỹ Hà cuống quýt nói, tôi ăn. Từ Yến cười ha hả nói, được, hai ta trò chuyện vui vẻ, nhưng thật ra làm cho Tiểu Bân vắng vẻ, được, ăn đi, chị đi hâm đồ ăn một chút. Ngu Mỹ Hà giành nói, để em đi. Vậy hai ta cùng đi, lò vi sóng ở bên kia. Từ Yến nói, hai người đi hâm đồ ăn, chờ từng món ăn một lần nữa mang lên bàn sau, hai người mới động đũa. Từ Yến ừ một tiếng, nói, tay nghề của Tiểu Bân càng ngày càng không tồi, ăn rất ngon. Ngu Mỹ Hà cũng nhanh chóng gật đầu nói, còn ngon hơn so với tôi. Đổng Học Bân cười khổ một tiếng nói, trù nghệ hai ngày một người tốt hơn so với một người, tôi sao có thể so được hả? Đừng tân bốc tôi, trù nghệ tôi ra sao trong lòng tôi rõ ràng. Từ Yến cười nói, thế nào? Tức giận. Đổng Học Bân xua tay, không có, tôi tức giận cái gì? Từ Yến cười nói, được, hôm nay chị vui vẻ, cùng tên nhóc cậu uống vài ly. Đừng đừng, một mình tôi uống là được, ngài cái này. Đổng Học Bân đương nhiên không có tức giận. Coi thường tửu lượng của chị. Từ Yến cười nói, ngày đó là tâm tình không tốt, hơn nữa cũng đã lâu chưa uống, cho nên mới say, hôm nay sẽ không, cùng cậu uống 2-3 ly hẳn là cũng không có vấn đề gì, hơn nữa ngày mai ngày kia đều là ngày nghỉ, cũng không đi làm, cho dù uống say cũng không sao, đến đây, rót rượu đi, ha ha, Mỹ Hà, em cũng uống một ly nha. Hai ta uống chút. Ngu Mỹ Hà nói, em không biết uống. Từ Yến nói, uống chút thôi, thử xem, không được thì đừng uống. Ngu Mỹ Hà không thể từ chối, vậy được rồi, em thử xem. Đổng Học Bân vừa nhìn, cũng chỉ đành rót rượu, Từ Yến uống rượu cũng được, Đổng Học Bân cũng không nhắc nhở cái gì, nhưng chị Ngu cho tới bây giờ chưa từng uống rượu qua, hắn nói, chị Ngu, rượu này là rượu sái nguyên tương, kinh thành gọi là kính lưu, đại khái cũng là mới ra còn chưa có pha chế qua, bình thường không chỗ nào bán, cũng không cho bán, là 70 độ hơn, cao hơn so với rượu khác. 70 độ. Ngu Mỹ Hà chớp mắt mấy cái, hiển nhiên không quá rõ ràng. Từ Yến giải thích một câu, bình thường rượu tinh khiết là 90 độ. Hả? Không khác rượu tinh khiết. Ngu Mỹ Hà kinh ngạc. Đổng Học Bân nói, dù sao chị uống cẩn thận một chút, không được thì nhanh chóng dừng. Từ Yến cầm lấy ly rượu nói, tới, chúng ta làm một ly trước. Quên đi, làm một ngụm trước đi. Ba người chạm ly, đều nhấp một ngụm, Đổng Học Bân tự nhiên không cần phải nói, tửu lượng của thằng nhãi này cao bao nhiêu ai cũng biết. Từ Yến lông mày nhíu lại, nhắm mắt nâng ly nuốt xuống. Uống xong tự như cảm giác cũng không tệ lắm, nói một câu uống được. Nhưng Ngu Mỹ Hà bên kia thì không tốt lắm, chị Ngu cắn răng nhắm mắt nuốt xuống, uống xong ngụm này thì che miệng lại. Từ Yến hỏi, thế nào? Ngu Mỹ Hà hà hơi nói, thật cay. Từ Yến nở nụ cười, uống là tốt rồi, không cần cố, xem ra tửu lượng của Mỹ Hà cũng không sai. Không có, tôi khẳng định uống không được một ly này. Uống không được thì thôi, có thể uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, tới, làm thêm một ngụm. Rượu vừa ra, bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên, Từ Yến và Ngu Mỹ Hà cũng không chỉ lo nói chuyện phiếm viên, mà cùng Đổng Học Bân trò chuyện. Từ Yến nói, Tiểu Bân, cậu và Mỹ Hà làm sao nhận thức? Đổng Học Bân ặc một cái, đi trên đường, lúc đó nhìn thấy. Ngu Mỹ Hà bổ sung nói, lúc đó em và con gái không có tiền sống, xin cơm trên đường, vẫn là Đổng chủ nhiệm thu giữ bọn em. Từ Yến nhợt nhạt nói, chị đã nói rồi chứ. Tên nhóc này, đối với phụ nữ đẹp đặc biệt tốt. Ngu Mỹ Hà nóng mặt một chút, không có, Học Bân rất tốt, đối với ai đều rất tốt. Đổng Học Bân cũng vội vàng nói, đúng vậy, chị Từ đừng dìm hàng tôi được không? Được, nể mặt cậu ngày hôm nay làm cơm ngon như vậy, không dìm hàng tên nhóc cậu, tới, dùng bữa. Từ Yến gắp đồ ăn cho Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà. Một tiếng. Hai tiếng đồng hồ. Bữa cơm này ăn rất dài, sau khi ăn xong, mấy người đều uống không ít rượu. Đổng Học Bân uống đương nhiên là nhiều nhất. Hắn không dùng river đùa dẫn cái gì, cho nên đầu rất mơ hồ, sau khi đứng lên đều lảo đảo, Từ Yến và Ngu Mỹ Hà uống cũng không khác biệt lắm, tửu lượng của Từ Yến cũng được, nhìn qua cũng là trên mặt rất nóng, nhưng người thì không có chuyện gì, Ngu Mỹ Hà ngược lại không tốt, loại rượu sái nguyên tương này tác dụng chậm rất lớn, chị Ngu lúc đầu nghĩ không có gì nên uống thật nhiều, nhưng cuối cùng còn lắc lư hơn so với Đổng Học Bân, sau khi đỡ bàn. Đứng lên cũng không quá ổn, nhưng cũng may cũng không có say mềm. 9 giờ hơn. Đổng Học Bân bưng đầu nói, chị Từ, chúng tôi trở về. Từ Yến nhìn thời gian, kinh ngạc nói, à, đã lúc này. Nói chuyện phiếm qua thật đúng là nhanh, thôi, hai người ngày hôm nay cũng đừng đi. Ngu Mỹ Hà vội nói, vậy không được. Từ Yến hỏi, con gái em ở nhà chờ em à, cũng không phải. Ngu Mỹ Hà nấc một cái, nói, Thiến Thiến đi nhà ông ngoại bà ngoại ở, buổi tối không về, bất quá. Ở chỗ của chị không thích hợp. Có cái gì không thích hợp của? Tiểu Bân cái dạng này, đại tỷ làm sao dám khiến cho hắn lái xe trở lại. Từ Yến lắc đầu nói. Đổng Học Bân cười khổ, chị Từ, tửu lượng của tôi chị còn không biết sao. Tôi không sao, khẳng định có thể an toàn đưa chị Ngu về nhà. Từ Yến cười nói, bản thân cậu đều đứng không yên, còn có thể cam đoan cái gì? Hơn nữa tôi còn muốn trò chuyện cùng Mỹ Hà nhiều một chút, quyết định như thế nha. Đừng, vậy sao ngủ? Đổng Học Bân nói. Sao đều có thể ngủ, các người đều ở đi. Từ Yến không khỏi phân trần nói. Đổng Học Bân vừa nghe cũng không có cách, ngủ là ngủ, hắn cũng không phải không qua đêm trong nhà Từ Yến, chỉ bất quá phòng ngủ của nhà chị Từ bị cải tạo thành phòng sách và phòng luyện công, trong nhà chỉ có một phòng ngủ có thể ở, Đổng Học Bân muốn ngủ phỏng chừng cũng chỉ có thể ngủ sofa. Tôi đi rửa cái mặt trước. Ngu Mỹ Hà đi đến phòng vệ sinh. Từ Yến ở phía sau nói, áo ngủ chị còn một bộ, không có mặc qua, một hồi em mặc vào đi, bàn chải đánh răng trong phòng vệ sinh cũng có cái mới. Ngu Mỹ Hà bước chân lay động đi vào, đóng cửa phòng vệ sinh. Từ Yến cười nhìn Đổng Học Bân, bằng không chị ngủ sofa, cậu và Mỹ Hà ngủ trong phòng. Đổng Học Bân trên mặt đỏ bừng nói, ngài nói gì vậy, tôi cùng chị Ngu cũng là bạn tốt, tôi cùng cô ấy ngủ thì tính chuyện gì xảy ra nhi, nam nữ không được. Thằng nhãi này làm bộ làm tịch lên. Từ Yến gật đầu, nói, vậy chị cùng Mỹ Hà ngủ trong phòng. Tên nhóc cậu ngủ trên sofa. Đổng Học Bân ừ một tiếng, nhìn thân thể đầy ắp của Từ Yến, nương rượu không tự chủ được kéo đi cô ấy, còn nổi gan hôn lên tóc cô ấy. Từ Yến không từ chối, nhưng không đồng ý, không khác biệt lắm là được. Đổng Học Bân không nghe, được một tấc lại muốn tiến một thước hung hăng ngắt một cái lên ngực cô ấy. Từ Yến lớn hơn không ít so với Đổng Học Bân, cho nên áp lực trên tâm lý của hắn vẫn là không ít, cũng là uống rượu Đổng Học Bân mới dám làm càng như thế, hơn nữa hắn cũng biết. Vô luận mình làm cái gì Từ Yến tựa như cũng sẽ không thật sự tức giận hắn, cho nên Đổng Học Bân lá gan cũng lớn. Thật mềm mại. Thật ấm áp. Nhưng không đợi Đổng Học Bân sờ sờ hôn hôn, cửa phòng vệ sinh đột nhiên không hề dấu hiệu mở ra, Ngu Mỹ Hà đi tới nói, bàn chải đánh răng em không tìm được, chị Từ. À, sau đó Ngu Mỹ Hà sửng sốt một chút, trên mặt đỏ lên tới cổ, tôi. Vội vội vàng vàng lấy tay đóng cửa. Đổng Học Bân uống rượu, phản ứng cũng rất chậm. Tay sờ trên ngực Từ Yến căn bản chưa kịp rút về, cái miệng cũng còn đang hôn tóc Từ Yến. Chị Ngu khẳng định nhìn thấy. Đổng Học Bân mồ hôi đều đổ xuống tới, cái này. Từ Yến nhìn hắn, hiện tại được chưa? Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, xin lỗi chị Từ, tôi cái này. Chị quay về phòng thay quần áo, cậu cũng đi rửa mặt đi. Từ Yến thật ra không có phản ứng lớn, chỉ là nhàn nhạt nói một câu xong thì đi vào phòng ngủ đóng cửa. Không bao lâu. Ngu Mỹ Hà rửa mặt đi ra. Từ Yến cũng thay áo ngủ đi ra phòng ngủ. Có một màn vừa rồi, bầu không khí trong phòng khách nhất thời xấu hổ tới cực điểm. Ba người ai cũng không nói chuyện, không ai biết nên nói cái gì. Đổng Học Bân không thể chịu được, vội vàng vào phòng vệ sinh, tôi cũng rửa mặt đi, hai ngày. Hai ngày ngủ đi trước đi, khụ khụ, ngủ ngon ngủ ngon. Ai? Kích động là ma quỷ. Đổng Học Bân ơi Đổng Học Bân. Đầu óc mày để đâu thế? Từ gia. Buổi tối, 9 giờ hơn. Vào phòng vệ sinh Đổng Học Bân hung hăng cho mình một cái tát, thầm mắng mình quá mức, vì trốn tránh bầu không khí xấu hổ, hắn thẳng thắn không đi ra, sau khi rửa mặt thì cởi quần áo, ở trong phòng tắm tắm nước nóng, gội đầu 2 lần, tắm trên người 3 lần, chờ tới 10 giờ hơn, Đổng Học Bân cẩn thận lau khô thân mặt quần áo, mở cửa phòng vệ sinh ra bên ngoài nhìn một chút, nhẹ tay nhẹ chân đi ra. Tối đen. Tắt đèn. Trong phòng khách một chút động tĩnh cũng không có. Trên sofa có một cái chăn, hiển nhiên là có người lấy ra cho mình, lại nhìn cánh cửa phòng ngủ chủ, Đổng Học Bân thở phào nhẹ nhõm, chui vào trong chăn trên sofa. Hai người hẳn là ngủ rồi. Hay là đang nói chuyện phiếm? Trò chuyện cái gì vậy? Đổng Học Bân không nhịn được suy nghĩ miên man một trận, cũng không ngủ được. Ngu Mỹ Hà khẳng định là biết quan hệ của mình và Từ Yến không tầm thường, chị Từ tám phần cũng đoán ra quan hệ của mình và chị Ngu càng không tầm thường, hai người có thể nói đến cái trọng tâm câu chuyện này hay không? Có thể phê bình mình hay không? À, hẳn là không thể nào. Đổng Học Bân lúc trước đã nói qua cùng Từ Yến, còn là chính mồng nói, Từ Yến sớm biết sinh hoạt tình cảm của mình tương đối lộn xộn, hơn nữa hai người cũng có quan hệ, cho nên Từ Yến hẳn là cái loại tính cách tương đối mở ra, sẽ không vì vậy dở mặt cùng Đổng Học Bân. Về phần Ngu Mỹ Hà, phỏng chừng cũng sẽ không, từ sau khi mình cùng cô ấy, sau đó cùng Tuệ Lan kết hôn, thậm chí trước mặt của Tiểu Thiến Thiến cùng chị Ngu làm, chị Ngu đều cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì, Ngô Mỹ Hà đối với mình cũng là rất dung túng, Đổng Học Bân nghĩ hẳn là cũng sẽ không có vấn đề lớn. Chắc là không sao đâu. Hay là đi nghe một chút. Nói làm thì làm, Đổng Học Bân rón ra rón rén rời sofa, không mang dép, đi chân trần đi tới cửa phòng ngủ ghé vào nghe. Tỉnh. Tiếng động gì cũng không có. Hai người thật ngủ hả? Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đi trở về nằm xuống, không nói bậy mình là tốt rồi, nếu như chị Từ và chị Ngu đều một đao hai đoạn với mình, Đổng Học Bân chắc chắn quấn quýt đến chết. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong phòng ngủ bỗng nhiên truyền ra tiếng bước đi. Đổng Học Bân vẫn nghĩ đông nghĩ tây, hơn nửa rượu trên đầu vẫn chưa xuống, hắn nằm nửa ngày chưa ngủ, vì vậy sau khi nghe động tĩnh thì làm bộ nhắm mắt lại ngủ, nhưng cái lỗ tai dựng thẳng lên, lẳng lặng nghe cửa phòng ngủ mở ra, nghe tiếng dép đi tới. Bước chân rất nhẹ. Nhẹ tới một mức độ cẩn thận. Đổng Học Bân không cần mở mắt cũng biết, đi ra khẳng định là Ngu Mỹ Hà, sau đó phòng vệ sinh bên kia truyền đến âm thanh đóng mở cửa, chị Ngu đây là đi về đút xe. Đổng Học Bân ở bệnh viện một tuần, vẫn không gần nữ sắc, rượu vào dũng khí tăng, bầu không khí vừa đến, thằng nhãi này trong lòng lại không thành thật. Trong phòng vệ sinh truyền ra âm thanh rất nhỏ. Sau đó động tĩnh bồn cầu xả nước chen ra. Đổng Học Bân mở mắt ra nhìn bên kia, chỉ thấy cửa vừa mở ra, thân ảnh của Ngu Mỹ Hà từ bên trong đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đổng Học Bân thấp giọng hô, chị Ngu. Ngu Mỹ Hà thân bị kìm hãm, Học Bân, cậu còn chưa ngủ. Đổng Học Bân ừ một cái, không ngủ được, chị trò chuyện với tôi nha. Ngu Mỹ Hà lắp bắp nói, tôi. Đổng Học Bân xoay người ngồi dậy, vỗ vỗ chỗ trốn bên cạnh trên sofa, khiến cho Ngu Mỹ Hà ngồi xuống, chị Từ ngủ. Hẳn là ngủ. Ngu Mỹ Hà đáp. Đổng Học Bân nhìn một thân áo ngủ chật căng của chị Ngu, tay liền không thành thật mò lấy đùi của cô ấy, thấp giọng nói, vậy hai ta thân thiết một chút đi. Không nên. Vì sao? Chị Từ còn đang ngủ, không tốt. Không có việc gì, nhớ chị. Thật không nên, sofa quá nhỏ. Đủ là được. Đừng, nếu như chị Từ thấy, tôi. Cô ấy không phải ngủ sao, không nhìn thấy, yên tâm đi. Thấy Ngu Mỹ Hà lúc đi ra cũng đã đem cửa phòng ngủ đóng lại, Đổng Học Bân cũng không sợ, tay cởi đồ trên người ra, sau đó đưa tay đi khám phá thân thể chị Ngu, trên đùi, ngực, trên mông, đều bị Đổng Học Bân sờ soạng vài lần. Ngu Mỹ Hà vẫn không nhúc nhích, ngoài miệng nói không tốt. Nhưng sau khi bị Đổng Học Bân kéo vào trong chăn của hắn, dùng chăn phủ kín cô ấy, Ngu Mỹ Hà cũng không nói cái gì, hô hấp hơi gấp, còn mắt cũng chậm chậm đóng lại. Thấy thế, Đổng Học Bân bắt đầu cởi nút áo ngủ của chị Ngu, một nút, hai nút, nhưng mà vừa cởi đến nút thứ hai, cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng động. Kẹt. Cửa mở, lại là tiếng bước chân đi tới. Ngu Mỹ Hà bị dọa không nhẹ, không nhúc nhích cuộn vào trong chăn không dám hé răng. Đổng Học Bân cũng hoảng sợ, thân thể cứng đờ, cứ như thế ôm chị Ngu trong chăn giả chết, động tĩnh gì cũng không dám lộ ra. Lạch cạch lạch cạch. Tiếng dép đi vào phòng vệ sinh. Sau đó, một tiếng nước ào cũng dần dần truyền ra. Chị Từ cũng đi về đút xe. Cô ấy lúc dậy hẳn là thấy bên giường không có người. Cô ấy biết chị Ngu không có. Biết chị Ngu ở trong chăn mình. Trời à, cho dù cô ấy rời giường không chú ý, hai người mình nằm trên sofa, cao hơn gấp đôi so với bình thường, ngốc cũng có thể nhìn ra, chị Từ là người thông minh như vậy, phỏng chừng nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết Ngu Mỹ Hà cùng mình ở trong chăn. Má ơi, cái này gọi là chuyện gì? Đổng Học Bân rơi vào tình huống khó xử, rơi vào tình huống rất khó xử. Một lát sau, trong tiếng xả nước cánh cửa phòng vệ sinh lần thứ hai mở ra, tiếng bước chân đi ra. Nhưng khiến cho Đổng Học Bân muốn đập đầu tự tử chính là, bước chân của Từ Yến lại có thể là đi tới hướng sofa bên này. Từ Yến há mồm liền nói, được rồi, đứng lên đi, chàng ở chỗ này có mệt hay không? Hai người đi phòng ngủ lăn qua lăn lại đi, chị ở sofa là được. Đổng Học Bân ặc một tiếng, chị Từ, khụ khụ. Ngu Mỹ Hà cúi đầu đỏ mặt, quẫn bách cực kỳ, chúng tôi không phải, em. Từ Yến khoát khoát tay, không phải là chuyện này sao, đều là người trưởng thành, còn có cái gì kiêng kỵ. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, cũng không cần phải xấu hổ. Ngu Mỹ Hà không hé răng, da mặt cô ấy rất mỏng. Đổng Học Bân cười khổ nhìn Từ Yến, thẳng thắn nói, vậy chị Từ, bằng không ba chúng ta cùng vào phòng ngủ đi. Nếu đã làm rõ, Đổng Học Bân cũng liều nói. Từ Yến cười chỉ hắn, tên nhóc cậu thật ra không khách khí nha. Dừng lại một hơi, tôi thì không sao cả. Đổng Học Bân kích động vỗ đùi, vậy quyết định như thế. Buổi tối. Từ gia. 11 giờ. Từ Yến có thể đáp ứng cho Đổng Học Bân cùng nhau ngủ với các nàng,